Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Gì không có tương lai? Chẳng lẽ là bị bảo vật ẩn giấu đi? Hay là có đại năng xuất thủ vì đó che đậy thiên cơ? Ân, hẳn là chỉ có loại này khả năng. Bản thân an ủi một phen về sau, Bách Hiểu Thông đem vật này một lần nữa thu hồi không gian giới chỉ bên trong. Sau đó quay người đuổi theo Diệp Lâm. Chọc tới ta, ngươi liền tính chọc tới quả hồng mềm. Bất quá, đây chỉ là tạm thời. Chờ ta tu vi lại mạnh hơn một chút, tất nhiên có thể biết tương lai của ngươi. Đo lường tính toán tương lai, hơn nữa còn là kim tiên tu sĩ tương lai, thủ đoạn này đã có thể tính là cực kỳ nghịch thiên. Nếu không, ngươi cho rằng ta Bách Hiểu Thông vì cái gì lấy thiên tiên tu vi cũng có thể trở thành thiên cơ các truyền nhân? Đương nhiên là năng lực cường a đáy nhà tù. Chương 4976, con đường vô địch phố xá sầm uất. Đi một chút nhìn một chút, đây chính là tốt nhất mặt hàng a, tai mèo tộc, ta phí đi công phu rất lớn mới chộp tới, hiện tại tiện nghi bán phá giá, chỉ cần 1 vạn cực phẩm tiên thạch liền có thể mang đi. Tu vi đã bị phong ấn, mua sau khi đi, có thể tùy ý thưởng thức. Đi đi, trong bất chi bất giác Diệp Lâm đã đi tới một cái phiên chợ bên trong. Nơi này rất náo nhiệt, người đến người đi. Từng đạo tiếng giao hàng không dứt bên tai. Tò mò, Diệp Lâm chui vào. Chỉ thấy trước mắt, có một cái to lớn lồng sắt bên trong khóa lại một người mặc váy tím nữ tử. Nữ tử một đôi lỗ tai lông xù, phía sau cái mông còn dài một cái lông xù cái đuôi. Nàng cứ như vậy vô cùng đáng thương ngồi tại chiếc lồng bên trong, hai tay nắm lấy lồng sắt bên trên hai cây sắt trụ tử. Một mặt sợ hãi nhìn xem bốn phía người đi đường. Đôi mắt kia tràn đầy hoảng hốt, làm cho người thương tiếc. Bốn phía tu sĩ thì ôm cánh tay cứ như vậy nhìn xem. Tại trên mặt bọn họ, nhìn không ra mảy may đồng tình cảm giác. Đây chính là kẻ yếu hạ tràng. Bị lưu lạc làm tùy ý mua bán nô lệ. Diệp Lâm lách qua cái này lồng sắt, tiếp tục hướng về chỗ càng sâu đi đến. Sau đó, hàng hóa này chủng loại liền nhiều hơn. Đủ kiểu bảo vật cùng với dược liệu, đều tản ra từng trận lưu quang, để người hoa mắt. Nhìn một chút, ngọc bội thần bí a, đây chính là ta từ một ngôi mộ lớn bên trong trộm lấy đi ra, mặc dù nhìn không ra cụ thể có làm được cái gì, thế nhưng ta dám cam đoan, tuyệt đối không phải cái gì phàm vật, hiện tại bán phá giá, chỉ cần 3 vạn cực phẩm tiên thạch. Hoàn toàn mới chí tôn khí, chỉ cần 5 vạn cực phẩm tiên thạch, người mua không được lừa gạt. Mua không được bị lừa, có thể mua đến, chỉ có chân thành. Bán mình, 1.000 cực phẩm tiên thạch một lần, 1 vạn cực phẩm tiên thạch bao đêm bất kỳ cái gì tư thế ta đều biết, chỉ có ngươi nghĩ không ra, không có ta làm không được. Đi đến cuối cùng, Diệp Lâm thậm chí nhìn thấy một vị nữ tử dẫy dụa thân thể của mình không ngừng giao hàng. Mà giao hàng nội dung, đúng là mình. Nhìn kỹ lại, cái này nữ tử tu vi tại thiên tiên. Thiên tiên tu vi, trừ Bách Hiểu Thông cái kia đặc biệt, chắc hẳn chính là nguyên bản liền sinh tồn ở đế đô người địa phương. Thiên tiên tu vi nữ tử tại trên đường phố công nhiên giao hàng. Có như thế thiếu tài nguyên sao? Thiên tiên tu vi, tại tiên thần giới mặc dù rất bình thường, thế nhưng đặt ở cái kia địa phương nhỏ, cũng coi là một tôn cường giả. Mạnh như thế người liều mạng đoạn công nhiên giao hàng, điểm này, ngược lại để Diệp Lâm cảm giác thật kinh ngạc. Đi đến phía sau. Diệp Lâm liền phát hiện một sự thật. Nơi này bán đồ vật, tuyệt đại bộ phận đều là giả dối. Mà còn người bán từng cái tu vi đều thấp đáng thương, tuyệt đại đa số đều tại thiên tiên thậm chí chân tiên bồi hồi. Giờ phút này, Diệp Lâm cuối cùng biết nguyên nhân. Hiện tại đế đô tuyệt đại đa số đều là đến từ các đại tộc quần đứng đầu thiên kiêu, thân gia tự nhiên không cần nhiều lời. Mà cái này Đại Tần Đế quốc đế đô bên trong dân bản địa liền muốn thừa cơ kiếm một món hời. Thế nhưng người bán đồ, tốt xấu bán thật sao? Mưu đồ dùng những này hàng giả lừa bịp kim tiên tu sĩ. Thật là buồn cười. Tại Diệp Lâm quan sát bên trong, bốn phía đi dạo kim tiên tu sĩ chỉ là nhìn cái náo nhiệt, đồng thời không có người nào xuất thủ mua bán. Dù sao kim tiên tu sĩ tầm mắt há lại bọn gia hỏa này có thể so sánh. Muốn lừa bịp kim tiên tu sĩ, thật là buồn cười đến cực điểm. Con đường này rất dài, cũng có rất nhiều đa dạng đồ chơi, quả thật làm cho Diệp Lâm thấy được một chút mới lạ đồ chơi. Thế nhưng những món kia, chỉ là nhìn một chút Diệp Lâm liền biết được trong đó nguyên lý, cũng liền thay đổi đến không có ý nghĩa đi lên. Chương 4977, con đường vô địch gây sự đúng không? Con đường này rất dài, cũng rất phồn hoa, trong bất chi bất giác, Diệp Lâm cũng đã đi tới cuối phố. Đang lúc Diệp Lâm chuẩn bị rời đi con đường này thời điểm, một vật đưa tới chú ý của hắn. Cái này bán thế nào? Đi lên trước. Diệp Lâm liền cầm lấy một cái trong suốt sắc hạt châu nhỏ tại trong tay thưởng thức, giả vờ như lơ đãng hỏi. Thứ này, đồ chơi nhỏ, cho một viên cực phẩm tiên thạch là được rồi. Bầy quầy bán hàng chính là người trẻ tuổi, chỉ có thiên tiên tu vi, tại nhìn đến Diệp Lâm về sau, hắn sảng khoái vung vung tay. Tốt, đây là một viên cực phẩm tiên thạch, vật này ta muốn. Diệp Lâm lấy ra một viên cực phẩm tiên thạch để lên bàn, sau đó đem trong suốt sắc hạt châu thu hồi. Liền tại thu hồi một khắc này, một cái bàn tay lưu lại tại cái bàn kia bên trên. Chờ một chút, lão bản, ta ra 10 khỏa cực phẩm tiên thạch, đem vật kia cho ta. Lúc này, một đạo giọng ôn hòa truyền đến. Nghe vậy, Diệp Lâm có chút nhíu mày, sau đó quay người nhìn hướng người tới. Người đến là một vị thanh niên, hắn chính mắt không chấp nhìn xem Diệp Lâm trong tay trong suốt sắc hạt châu. Mà lúc trước buồn bực ngán ngẩm thanh niên thấy cảnh này, đột nhiên liền đến tinh thần. Chính mình lúc trước lúc đầu cho rằng có khả năng mượn một cơ hội này kiếm một món hời, thế nhưng từ khi bầy quầy bán hàng về sau, bầy quầy bán hàng ròng rã bầy 10 năm, lại chỉ kiếm được 10 khỏa cực phẩm tiên thạch. Cái kia 10 khỏa cực phẩm tiên thạch vẫn là người khác gặp hắn đáng thương thưởng cho hắn. Bị sinh hoạt một lần lại một lần đả kích, hắn cuối cùng hiểu rõ, những người này đều là ngày bình thường cao cao tại thượng kim tiên đại năng A. Chính mình cầm những này rách nát đi lừa gạt những này kim tiên đại năng. Là chính mình ngốc, vẫn là bọn hắn ngốc. Rất hiển nhiên, là chính mình ngốc, mà còn ngốc đáng thương. Đến bây giờ, sự kiên nhẫn của hắn đã bị làm hao mòn sạch sẽ, chỉ muốn đem những này đóng gói xử lý về sau thật tốt tu luyện đi. Kiếm một món hời ý nghĩ triệt để bị hiện thực dập tắt. Mà bây giờ, hắn tựa như nhìn thấy hy vọng. Hai tôn đại năng tranh đoạt. Cho dù hắn có ngốc, cũng biết cái kia trong suốt sắc hạt châu không phải cái bình thường đồ chơi. Lần này, có lẽ... Đạo hữu, vật này ta đều đã giao dịch, ngươi làm như thế, không hợp đạo lý a. Diệp Lâm híp mắt nhìn xem người tới, ngữ khí điềm nhiên nói. Đạo hữu, lão bản còn không có đáp ứng ngươi, đồng thời, ngươi cho tiên thạch lão bản đều không thu, cái này có thể không tính là đạt tới giao dịch a. Giao dịch chưa đạt tới phía trước. Ta như thường có thể ra giá, trừ phi, lão bản quyết tâm bán cho ngươi. Ngươi nói đúng không, lão bản? Thanh niên kia chậm rãi quay đầu nhìn hướng trước mắt một mặt mộng bức thanh niên. Thanh niên giờ phút này triệt để mộng bức, này làm sao cùng chính mình tưởng tượng không giống a? Chiến hỏa, lại lần nữa trở lại trên người mình. Hai vị này đều là kim tiên đại năng, chính mình một cái cũng không dám đắc tội a. Tại kim tiên trước mặt, chính mình là con kiến. Cái này. Thanh niên gấp đến độ cào đầu, hắn trong thời gian ngắn cũng nghĩ không ra biện pháp gì tốt. Lại không muốn đắc tội song phương, lại muốn tài nguyên. Cái này, 1 vạn cực phẩm tiên thạch, ta muốn. Diệp Lâm tựa như là nhìn ra thanh niên quẫn bách, trực tiếp mở miệng nói. Giống như vậy một mực tốn tại nơi này hiển nhiên cũng không phải chuyện này. Nghe đến Diệp Lâm báo giá, thanh niên sắc mặt vui mừng. Hiện tại chính mình liền có thể quang minh chính đại đem vật này bán cho Diệp Lâm. Ta ra 2 vạn. Ai ngờ, thanh niên kia tiếp tục mở miệng nói. 3 vạn, 4 vạn, 5 vạn. Hai người lẫn nhau đấu giá, trong khoảng thời gian ngắn, nguyên bản giá trị 1 viên cực phẩm tiên thạch hạt châu, đã biến thành 10 vạn cực phẩm tiên thạch. Giờ phút này, liền bán đồ thanh niên đều trợn tròn mắt. 10 vạn cực phẩm tiên thạch. Hắn cả đời này đều chưa từng gặp qua nhiều như thế tiên thạch a. Chương 4978, con đường vô địch đạo hữu, tiếp tục a. 10 vạn cực phẩm tiên thạch, đạo hữu, tiếp tục a. Nhìn thấy trước mắt Diệp Lâm rơi vào trầm mặc, thanh niên kia ôm cánh tay một mặt khiêu khích. Hai mắt tràn đầy tham lam nhìn xem Diệp Lâm trong tay trong suốt sắc hạt châu. 100 vạn cực phẩm tiên thạch, ngươi tiếp tục cùng. Diệp Lâm nói khẽ. Ngữ khí rất là nhẹ nhõm, tựa như hoàn toàn không có đem thanh niên trước mắt để vào mắt đồng dạng. Động tĩnh của nơi này cũng chọc cho bốn phía tu sĩ nhộn nhịp tụ tập tới, từng cái ôm cánh tay đứng tại chỗ xem náo nhiệt. 100 vạn cực phẩm tiên thạch, người nghiêm túc. Thanh niên kia đột nhiên ngẩng đầu một mặt khiếp sợ nhìn hướng Diệp Lâm. 100 vạn cực phẩm tiên thạch. Cho dù là hắn muốn một hơi lấy ra 100 vạn cực phẩm tiên thạch, vậy cũng phải thương cân động cốt một phen. Không chỉ là hắn khiếp sợ, chu vi xem tu sĩ cũng nhộn nhịp khiếp sợ. Cho dù là bọn họ đều là kim tiên cường giả, nhưng vẫn là bị cái này 100 vạn cực phẩm tiên thạch cho khiếp sợ đến. Rất nhiều người đối với tiên thạch không có khái niệm. Liền nói như vậy, 100 vạn cực phẩm tiên thạch, đầy đủ một cái địa thần giới nhất lưu thế lực vận chuyển 10 năm. Đây chính là cực phẩm tiên thạch chân quý trình độ, 100 vạn cực phẩm tiên thạch. Hai người còn không nói gì, một bên phụ trách bán thanh niên một mặt cả kinh nói, lập tức yên lặng bắt đầu thu thập sạp hàng. Hắn không ngốc, hiện tại giá cả đều đã đi tới 100 vạn cực phẩm tiên thạch, hắn hiện tại muốn làm, chính là thu thập sạp hàng, sau đó tranh thủ thời gian chạy. 100 vạn cực phẩm tiên thạch, cho dù nhân gia dám cho, hắn cũng không dám muốn a. Thực sự là quá dọa người. Cái này xem xét chính là hai tôn kim tiên tu sĩ bắt đầu lẫn nhau so tài, hắn cũng không dám tham dự trong đó. Tham dự trong đó, vậy hắn chính là pháo hôi, tùy thời đều có thể bị bóp chết. 100 vạn cực phẩm tiên thạch, vậy ta ra 200 vạn. Diệp Lâm thanh niên trước mắt do dự một lát, cuối cùng khẽ cắn môi mở miệng nói. Không phải so tài lực sao, đến a, ai sợ ai. 300 vạn. Diệp Lâm thần sắc lạnh lùng, ngữ khí bên trong không có chút nào tình cảm. Lời này vừa nói ra, bốn phía đám người vây xem bên trong nhộn nhịp truyền ra từng đạo hít vào khí lạnh âm thanh. Mẹ nó, 300 vạn cực phẩm tiên thạch. Đây là đem tiên thạch không làm tiên thạch a. Đem tiên thạch làm cái gì? 400 vạn, 500 vạn, 600 vạn, 1.000 vạn, ta ra 1.000 vạn. Thanh niên kia đột nhiên vỗ bàn một cái lớn tiếng nói. Có bản lĩnh ngươi tiếp tục ra giá. Thanh niên chỉ vào Diệp Lâm lớn tiếng nói. A, 1.000 vạn a, vậy ta không có, vật này, liền cho ngươi. Diệp Lâm tiện tay ném một cái. Đem cái kia trong suốt sắc hạt châu ném tới thanh niên trong tay bất đắc dĩ nhún nhún vai. Nơi này nhiều người nhìn như vậy, người sẽ không muốn quyệt nợ chứ. Diệp Lâm tiếng nói vừa ra, cái kia nguyên bản kích động thanh niên sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Hắn hiện tại cái kia còn không biết, chính mình đây là bị chơi xỏ a. 1.000 vạn, hắn nơi nào có 1.000 vạn cực phẩm tiên thạch a. Ra a, tất nhiên mua, người tốt xấu đem tiền cho lão bản a. Đúng vậy a, đúng vậy a, bỏ tiền a, ngươi nếu là trả giá không được cách, liền không nên ở chỗ này mạo xưng là trang hảo hán. Nói rất đúng, đạo hữu, ta còn chưa từng thấy 1.000 vạn cực phẩm tiên thạch đâu, lấy ra để chúng ta phân tích một chút. Nhanh lên lấy ra để chúng ta nhìn xem, ngươi lề mà lề mề làm gì vậy? Không phải là không có loạn ra giá a. Nhìn thấy thanh niên kia sắc mặt âm trầm cầm hạt châu đứng tại chỗ không có bất kỳ cái gì động tác. Bốn phía từng đạo bóng người bắt đầu thúc giục nói. Kèm theo từng đạo ánh mắt đùa cợt rơi ở trên người hắn, thanh niên sắc mặt càng thêm âm trầm. Vật này cho ngươi, bất quá lần này, ta nhớ kỹ, ngươi tốt nhất cẩn thận một chút. Chương 4979, con đường vô địch tâm bơi khẩu phần lương thực mà thôi. Liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Lâm về sau, thanh niên thả xuống hạt châu quay người rời đi, căn bản không mang mảy may lưu luyến. Thôi đi. Ta coi là thứ đồ gì đâu, nguyên lai là mạo xưng là trang hảo hán mặt hàng. Chậc chậc chậc, loại này mặt hàng, quả thật có chút không đủ tư cách. Cười, tốt, tất cả giải tán đi, dù sao cũng không có cái gì đẹp mắt. Tản đi, đi, không có ý nghĩa. Bốn phía tu sĩ gặp cái này nhộn nhịp lắc đầu rời đi. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, lần này ngược lại là nhìn cái náo nhiệt. Hiện tại náo nhiệt không có. Bọn họ cũng nên kết thúc. Theo người xung quanh ảnh rời đi, Diệp Lâm cũng một lần nữa đem hạt châu kia cầm trong tay ước lượng. Lão bản, ta cho ngươi 100 vạn cực phẩm tiên thạch, ngươi cũng bắt không được, thanh kiếm này, phẩm giai là tiên giai thượng phẩm, nơi này còn có 1 vạn cực phẩm tiên thạch, cầm đi. Diệp Lâm ném cho thanh niên trước mắt một cái túi nói khẽ. Thanh niên này thiên tiên tu vi, cho dù chính mình cho hắn 100 vạn cực phẩm tiên thạch, hắn cũng bắt không được. 100 vạn cực phẩm tiên thạch cho hắn giống như là lấy mạng của hắn, Ai, quá nhiều, cứ dựa theo lúc trước đến, một viên cực phẩm tiên thạch. Cái kia lão bản lập tức cự tuyệt nói, hắn cũng là bị kém chút dọa thảm rồi, hai tôn kim tiên nổi tranh chấp, trong đó tùy tiện một cái đều có thể một bàn tay đập chết hắn. Đang lúc hắn cầm lấy túi đang lúc nói chuyện, chẳng biết lúc nào, Diệp Lâm đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Ai, thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp nạn, vẫn là mau mau rời đi nơi đây đi. Giờ phút này, thanh niên cuối cùng ý thức được sự tình tầm quan trọng, tại chỗ này làm ăn, muốn cầm mệnh tới làm a. Cái này nhưng đều là kim tiên tu sĩ, nhân ra một cái tâm tình không tốt giết ngươi, ngươi đều không có chỗ nói rõ lý lẽ đi. Không nghĩ tới, chỉ là tùy tiện đi ra đi dạo một vòng, còn có thể có thu hoạch ngoài ý muốn. Diệp Lâm ước lượng trong suốt sắc hạt châu, nhíu mày thì thầm nói. Hạt châu này bên trong, ẩn chứa một sợi thạch tinh khí, loại này thể khí chính là giữa thiên địa tự nhiên sinh ra, vô cùng thưa thớt. Chủ yếu tác dụng chính là có thể tinh luyện huyết mạch. Vừa rồi cùng mình tranh đoạt thanh niên kia bản thể là yêu thú, cho nên, vật này đối với cái kia thanh niên mà nói, nắm giữ nhất định lực hấp dẫn. Thế nhưng đối với chính mình đến nói, tác dụng không lớn. Nghĩ xong, Diệp Lâm liền đem hạt châu này đưa cho trên bả vai Tâm Du. Tâm Du há mồm tiếp nhận, sau đó một cái nuốt vào trong bụng. Đối với Tâm Du đến nói, vật này mới xem như phát huy nó giá trị lớn nhất. Đi đi, Diệp Lâm một lần nữa đi tới phủ đệ phía trước. Ngươi rốt cuộc đã đến, ta thế nhưng là chờ ngươi rất lâu đây. Cửa lớn bên trên, Bách Hiểu Thông ôm cánh tay tựa vào khung cửa bên cạnh nhìn hướng Diệp Lâm. Ân, ngươi tại chỗ này làm cái gì? Tại nhìn đến Bách Hiểu Thông về sau, Diệp Lâm nhíu mày. Người này, tìm chính mình làm cái gì? Ta đứng ở chỗ này, tự nhiên là tìm ngươi có việc, ta nghĩ cùng ngươi làm một cái giao dịch, nói giao dịch a, cũng chưa nói tới, chính là hợp tác thế nào? Ta bỏ tiền, ngươi làm việc, ngươi tuyệt đối sẽ không thua thiệt. Bách Hiểu Thông đứng dậy đi tới Diệp Lâm trước người mở miệng nói. Không hứng thú. Diệp Lâm tùy ý khoát tay một cái nói. Lần thứ nhất, cùng Tần Vô Song giao dịch. Lần thứ hai, cùng lão đầu kia giao dịch. Hiện tại Diệp Lâm, đối với cái đồ chơi này căn bản đề không nổi nửa điểm hứng thú. Ngươi giúp ta thu thập thiên đạo công đức, ta cho ngươi ngươi muốn. Nhìn thấy Diệp Lâm không có chút nào hứng thú, Bách Hiểu Thông cuống lên, đứng ở phía sau Diệp Lâm lớn tiếng nói, sau đó hai bước chạy đi lên một phát bắt được Diệp Lâm cánh tay. Không hứng thú, ngươi tìm người khác đi. Diệp Lâm hất ra Bách Hiểu Thông phối hợp đi vào đại điện bên trong. Chương 4980, con đường vô địch ngộ đạo thạch. Ngươi làm sao có thể không hứng thú đâu, ta cho ngươi ngộ đạo thạch, thế nào, ngộ đạo thạch là thù lao. Nhìn thấy Diệp Lâm như vậy lạnh lùng, Bách Hiểu Thông cuống lên. Chính mình nhận biết thiên kiêu rất ít, mà còn những tên kia đều không tại đế đô, tại đế đô bên trong, chính mình chỉ là cùng trước mắt Diệp Lâm tương đối quen thuộc mà thôi. Hiện tại, chỉ có cùng người này tạm thời hợp tác. Ngộ đạo thạch, nói kỹ càng một chút. Khi nghe đến ba chữ này về sau, Diệp Lâm dần dần dừng bước lại, quay người nhìn hướng Bách Hiểu Thông. Ngộ đạo thạch, ẩn chứa trong đó một tia khí tức thần bí, khí tức này đến từ tinh hà hoàn vũ bên ngoài, chỉ cần một viên, liền có thể để ngươi tiến vào ngộ đạo trạng thái một canh giờ. Như thế bảo vật, chính là ta thiên cơ các chí bảo, đã từng có một tôn kim tiên tầng 9 chí cường giả tới cửa cầu bảo, ta thiên cơ các đều không cho. Cực kỳ chân quý, ta có thể cầm ngộ đạo thạch cùng ngươi làm giao dịch. Bách Hiểu Thông nhìn xem Diệp Lâm một mặt thần bí nói. Cho ta một viên trước thử một lần hiệu quả. Diệp Lâm sờ lên cái cằm, suy tư một lát, cái này mới chậm rãi mở miệng nói. Ngươi nói đùa cái gì? Một viên ngộ đạo thạch giá trị 100 vạn pháp tắc nguyên thạch, cho ngươi một viên thử một lần hiệu quả. Ngươi thấy ta giống không giống oan đại đầu? Bách Hiểu Thông nhìn xem Diệp Lâm một mặt cả kinh nói. Sắc mặt biểu lộ cực kỳ khoa trương, liền ngữ khí đều ẩn chứa từng trận không nghèo. Như thế bảo vật, trước cho ngươi một viên thử một lần. Ngươi làm sao không thượng thiên đâu ngươi? Ngươi không cho ta thử một lần, ta làm sao biết ngươi nói có phải hay không thật? Ghi nhớ, lần này là ngươi cầu ta, không phải ta cầu ngươi, nếu là không đáp ứng, ngươi liền tìm người khác đi đi. Ngươi cái này bảo bối nếu là nói với ngươi một dạng, chỉ cần ngươi muốn. Ta tin tưởng có rất nhiều người sẽ hợp tác với ngươi. Đi thôi, đừng quấy rầy ta. Diệp Lâm hướng về Bách Hiểu Thông vung vung tay xoay người rời đi, không mang mảy may lưu luyến, thái độ rất là quyết tuyệt. Ta! Nhìn xem Diệp Lâm dần dần bóng lưng biến mất, Bách Hiểu Thông bị tức nói không ra lời. Người nào a đây là? Vì cái gì còn có loại người này? Loại người này vì cái gì không chết đi a? Đứng tại chỗ sắc mặt âm tình không thay đổi, cuối cùng Bách Hiểu Thông quay người rời đi. Tất nhiên không đáp ứng, vậy hắn cũng không có hợp tác cần phải. Cho ngươi một viên thử xem. Vậy đơn giản là nói đùa. Đi vào đại điện bên trong, Diệp Lâm lúc này mới phát hiện Tần Vô Song ngồi tại đại điện bên trong một mực đang thở dài. Ngươi thế nào? Diệp Lâm nhìn xem Tần Vô Song mở miệng hỏi. Lần này phiền phức lớn rồi, Tứ Hải Long tộc đã đổ bộ Tây Tần Phượng Châu, mục tiêu của chúng ta không phải yêu ma giới, mà là Tứ Hải Long tộc bao gồm vô số hải tộc. Mặt khác ba đại châu mục tiêu là ba biển. Cũng chính là nói, tiên thần giới, muốn một mình đối kháng yêu ma giới. Nguyên bản yêu ma giới kế hoạch hoạt nhìn buồn cười mà ngu xuẩn, thế nhưng hiện tại, ta nội tâm có chút bất an. Tần Vô Song hai tay chống bắp đùi thở dài nói. Giờ phút này, liền hắn đều hơi sợ. Sự tình phát triển phương hướng, ngay tại hướng về hắn không thể đoán được phương hướng phát triển. Vạn nhất để yêu ma giới đạt được, đến lúc đó, toàn bộ tiên thần giới sinh linh đều phải chết. Cho dù kim tiên tầng 9 chí cường giả, đều phải chết. Tứ Hải Long tộc. Khi nghe đến bốn chữ này thời điểm, Diệp Lâm nội tâm vô ý thức liền nghĩ đến Ngao Quang tên kia. Tên kia lúc trước còn khuyên chính mình cẩn thận một chút, hiện tại quay người liền cùng yêu ma giới hợp tác. Yêu ma giới một khi kế hoạch thành công, toàn bộ tiên thần giới sinh linh đều phải trở thành to lớn có thể chất dinh dưỡng, liền cùng hắn bọn họ một cái đều chạy không thoát. Khoảng cách tiên thần giới thông đạo triệt để mở ra còn có 2 ngày thời gian, cũng không biết tiên thần giới đến bây giờ là cái gì một cái tình huống. Chương 4981, con đường vô địch đoạt lại chúng ta mất đi lãnh địa. Địa thần giới sở dĩ có thể liên hợp lại, vậy dĩ nhiên là bởi vì yêu ma giới khí thế hung hung, vô luận là bất kỳ thế lực nào, đều đã gặp nạn. Nguy hiểm đến, bọn họ tự nhiên sẽ nghĩ những cái kia ứng đối phương pháp. Thế nhưng tiên thần giới không giống, tiên thần giới còn không có gặp phải yêu ma, rất nhiều thế lực đều liên kết không khép lại được. Cái này nếu như bị yêu ma giới đánh một trở tay không kịp, dẫn đến tiên thần giới kết quả cuối cùng giống như địa thần giới, vậy liền đại biểu cho yêu ma giới kế hoạch triệt để thành công. Chết tiệt hải tộc, ta đã sớm biết bọn họ tâm tư làm loạn, mụ. Suy nghĩ một chút, Tần Vô Song trực tiếp vỗ bàn một cái thấp giọng mắng thầm. Hải tộc. Toàn bộ đều một đám chết tiệt đồ chơi. Nếu là hải tộc không phản bội, lấy tam giới bình quân thực lực, tiên thần giới cùng địa thần giới liên hợp lại tùy ý trấn áp yêu ma giới. Thế nhưng hiện tại, chiến trường tình huống từ vừa mới bắt đầu nghiền ép dần dần thay đổi đến cân bằng. Bởi như vậy, theo thời gian trôi qua, ai cũng không biết tương lai sẽ như thế nào. Đối với Tần Vô Song lo lắng, Diệp Lâm mặc dù biết sự tình từ đầu đến cuối, thế nhưng nội tâm không có chút nào bối rối cảm giác. Đối với hắn mà nói, sự tình phát triển đến mức nào, chính là cái tình trạng gì. Không có tuyệt lộ có thể nói, luôn sẽ có biện pháp. Một ngày, hai ngày. Hai ngày thời gian trôi qua rất nhanh, lúc trước ở trong thành không ngừng nhàn nhã đi dạo các tu sĩ giờ phút này đều trận địa sẵn sàng, tất cả mọi người một mặt chiến ý nhìn hướng đầy trời yêu ma. Không chỉ là đế đô, Tây Tần Phượng Châu cùng với mặt khác ba đại châu thiên kiêu cũng bắt đầu mài đao. Hôm nay, chính là thông đạo mở ra ngày. Tiên thần giới cùng địa thần giới, kết hợp trấn áp yêu ma giới. Mà giữa thiên địa, cũng bắt đầu tuôn ra nồng đậm đến cực điểm kiếp khí, chúng sinh đều tại đại kiếp bên trong, ai có thể tại đại kiếp bên trong trổ hết tài năng, vậy liền thuần nhìn mệnh. Trận này hảo kiếp, tác động đến toàn bộ tiên thần giới, cho dù là thiên đạo, cũng không thể may mắn thoát khỏi. Ngay cả thiên đạo đều là đại kiếp bên trong một thành viên. Trên bầu trời gió nổi mây phun, chiếm cứ tại trên trời cao yêu ma tựa như cũng là lòng có cảm giác một dạng, từng cái mắt lom lom nhìn chằm chằm đế đô bên trong mọi người. Chư vị, hôm nay, chính là lượng kiếm thời điểm. Yêu ma giới khí thế hung hung, mưu đồ thôn phệ thiên đạo đến thành tựu chính mình bản thân tư dục, một khi để bọn họ thành công, người ta sẽ không còn đường sống. Vì người nhà, vì chính mình. Chỉ có liều mạng. Lúc này, Tần Vô Song trên người mặc kim sắc long bào đứng tại đế đô chỗ cao nhất lớn tiếng nói. Bốn phía, vô luận là chủng tộc khác thiên kiêu hay là Đại Tần Đế quốc thiên kiêu, nhộn nhịp ngẩng đầu nhìn về phía cái kia cao cao tại thượng Tần Vô Song. Cho nên, tiếp xuống, chỉ có giết, lấy sát ngăn sát. Yêu ma, một tên cũng không để lại. Tần Vô Song nói xong, đỉnh đầu hộ thành đại trận chậm rãi tản đi. Tại chỗ này, không có cái gọi là chiến thuật, cũng không có cái gọi là binh pháp, có, chỉ có ngốc nghếch xung phong. Trước thực lực tuyệt đối, cái gì cầu thí chiến thuật, không có một chút tác dụng. Theo hộ thành đại trận chậm rãi tản đi, trên trời cao yêu ma từng cái bắt đầu hưng phấn lên. Tu vi hơi thấp yêu ma lui lại, tu vi trung đẳng yêu ma bắt đầu chậm rãi tụ tập lại. Cùng lúc đó, toàn bộ Tây Tần Phượng Châu các đại thế lực nhộn nhịp đang tiến hành giống nhau một màn. Vô số thế lực nhộn nhịp phái ra nhà mình thiên kiêu nghênh chiến. Nguy tổ phía dưới chưng có an toàn. Chư vị, giết, đoạt lại chúng ta mất đi lãnh địa, đem đám này khát máu yêu ma, đuổi về thuộc về bọn hắn thế giới. Nhìn thấy thời cơ không sai biệt lắm, Tần Vô Song trực tiếp huy kiếm. Xem như Đại Tần Đế quốc hiện nay trên mặt nổi trưởng khống giả, hắn có tư cách này, hiệu lệnh toàn bộ Tây Tần Phượng Châu các đại thế lực. Chương 4982, con đường vô địch như thế nào? Không đau lòng. Một trận chiến này, là thuộc về tam giới thế hệ trẻ tuổi một trận chiến, trong đó, một cái thế hệ trước cường giả đều không có. Thế hệ trước cường ca, đều tại bị thiên đạo cấm túc, ra không được. Nếu không, đại chiến sẽ càng thêm mãnh liệt. Vô số kim tiên tầng 9 cường giả xuất thủ, cho dù toàn bộ tiên thần giới không cẩn thận đều sẽ bị phá hủy. Giết a! Chư vị, theo ta chinh chiến, ta tương lai còn muốn đi Tinh Hà Hoàn Vũ chinh chiến, đừng để đám này tà ma ngoại đạo đạt được. Hừ, muốn hủy diệt toàn bộ tiên thần giới, hỏi qua ta không có. Vô số tu sĩ hóa thành từng đạo lưu quang xông thẳng tới chân trời, giấu trong lòng đầy ngập nhiệt huyết cùng với phẫn nộ phóng tới thương khung. Nguyên bản đại thế đến, bọn họ đều giấu trong lòng chiến ý đi đại thế xông xáo, toàn bộ tiên thần giới cũng đều tại dựa theo bình thường quỹ tích phát triển. Thế nhưng đến bây giờ, người yêu ma giới muốn lật bàn. Cái này người nào có thể nhịn? Oanh, oanh, oanh. Trong khoảnh khắc, trên trời cao vang lên từng đạo tiếng nổ, xung quanh ức ức vạn dặm đại địa đều đang run rẩy, từng đạo khủng bố đến cực điểm dư âm hướng về bốn phía khuếch tán. Phàm là dư âm chỗ đến chi địa, vạn vật đều hóa thành phế tích. Trên trời cao pháp tắc bao phủ, tựa như toàn bộ thương khung đều muốn bị đánh nát đồng dạng. Toàn bộ Tây Tần Phượng Châu vô số tu sĩ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên phóng tới thương khung, đại chiến hết sức căng thẳng. Mà lúc này, tiên thần giới vô số thiên kiêu hạ giới, cùng yêu ma chém giết cùng một chỗ. Địa thần giới cùng tiên thần giới cộng đồng chống lại yêu ma, tại cái này mãnh liệt xung kích bên dưới, liền yêu ma giới đều có chút gánh không được. Yêu ma giới mặc dù nội tình hùng hậu, thế nhưng địa thần giới cùng tiên thần giới cũng không phải ăn chay. Hai đại giới vực liên hợp lại, đủ bọn họ uống một bình. Đạo hữu, ta cũng đi. Tần Vô Song hướng về Diệp Lâm khẽ mỉm cười, sau đó xách theo trường kiếm hướng thương khung đi đến. Diệp Lâm thì mang theo mấy người đứng tại trên đường phố, nhìn xem trên đường phố lần lượt từng thân ảnh biến mất không thấy gì nữa, một mình rơi vào trầm tư bên trong. Chúng ta tiếp xuống làm thế nào? Nếu không chúng ta cũng cùng yêu ma kia chém giết ha? Dù sao chuyện này đều quan hệ đến chúng ta bản thân lợi ích. Cố Thanh Chi đứng bên người Diệp Lâm nói khẽ. Nàng lúc đầu cũng không phải một cái thích xen vào chuyện bao đồng người, thế nhưng hiện tại, cái này nhàn sự không thể không quản. Bởi vì việc này, cùng bọn họ thoát không khỏi liên quan. Tính danh Cố Thanh Chi. Tu vi Kim Tiên tầng 5. Mệnh cách đạo giả. Thân phận Âm Luật Tông Thánh Nữ. Tại toàn bộ Âm Luật Tông bên trong nắm giữ dưới một người trên vạn người quyền lên tiếng, quyền uy tuyệt đối. Mệnh lý cầm đạo thông thần khí vận nghịch thiên thiên đạo sủng nhi quốc sắc thiên hương tráng niên mất sớm thanh mộc thần thể. Vận mệnh, dừng bước tại kim tiên tầng 7, tiến về tinh không lịch luyện, ngẫu nhiên nhìn thấy tinh không bách hùng bảng, vì vậy muốn bắt đầu xông vào này bách hùng bảng, đi ngang qua không ngừng chém giết về sau, cuối cùng tại trên bách hùng bảng nắm giữ một chỗ cắm rùi. Thế nhưng cuối cùng, bị khu vực thứ hai một vị thần bí thiên kiêu xuất thủ chém giết, lấy Cố Thanh Chi là đá mài đao, thành công tại trên bách hùng bảng đứng hàng đầu. Gần đây cơ duyên, tạm thời chưa có. Cầm đạo thông thần, đối với cầm chi nhất đạo, âm luật một đạo ngươi luôn có chính mình lý giải, đối với âm luật một đạo ngươi luôn có thể lĩnh ngộ so với thường nhân nhiều thứ hơn, càng thêm dễ dàng dung hội quán thông. Khí vận nghịch thiên, người khí vận rất tốt, thường thường ra ngoài đều có thể gặp phải một chút cơ duyên. Thiên đạo sủng nhi, người bị thiên đạo chiếu cố, vô luận làm chuyện gì đều có thể xuôi gió xuôi nước. Quốc sắc thiên hương, dung nhan của người tuyệt thế, khí chất tuyệt giai, luôn có thể chẳng biết tại sao hấp dẫn đến khác phái, không có quan hệ tu vi, chỉ cần là khác phái đều có thể bị ngươi hấp dẫn. Tráng niên mất sớm, mặc dù ngươi khí vận rất tốt, thế nhưng vận mệnh tuyến của ngươi rất ngắn, cũng chính là mệnh đoạn, đời này quả quyết sống không lâu. Thanh mộc thần thể, nắm giữ thanh mộc thần thể bên trong ẩn chứa cực mạnh sinh mệnh lực, rất khó bị giết chết, một giọt máu chính là thế gian tuyệt vô cận hữu đại dược. Diệp Lâm không biết thế nào, đột nhiên tâm huyết dâng trào nhìn hướng Cố Thanh Chi bảng. Nhìn xong bảng về sau, Diệp Lâm nội tâm âm thầm lắc đầu. Cố Thanh Chi vận mệnh cũng là phát sinh bị lệch, tất cả đều ở chỗ đi theo chính mình. Đồng thời Diệp Lâm cũng phát hiện một cái kỳ lạ địa phương, đó chính là, nhưng phàm là đi theo bên cạnh mình người, đến cuối cùng, vận mệnh hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ phát sinh biến hóa. Cũng chính là nói, chính mình sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới, thay đổi những người khác vận mệnh. Cái đồ chơi này nghe tới rất mơ hồ, thế nhưng trải qua nhiều phiên nghiệm chứng về sau, Diệp Lâm phát hiện cái đồ chơi này là thật. Bất quá Cố Thanh Chi cái này vận mệnh, Diệp Lâm thật là không có biện pháp nào, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Dù sao nàng một cái tráng niên mất sớm mệnh lý liền đem nàng kẹt chết, cái này mệnh lý nếu là không biến mất, Cố Thanh Chi mãi mãi đều không cách nào trường thọ. Diệp Lâm, ta nghĩ thông suốt, cho ngươi một viên, ngươi trước thử một lần. Ngươi yên tâm, ta thứ này, cam đoan hợp ngươi tâm ý, giữa chúng ta hợp tác, vẫn là có hy vọng. Lúc này, ngay tại Diệp Lâm suy tư có nên hay không xuất thủ thời điểm, nơi xa truyền đến Bách Hiểu Thông âm thanh. Chỉ thấy Bách Hiểu Thông chính một đường chạy chậm mà đến. Chờ đến Diệp Lâm trước mặt về sau, tại Lý Tiêu Giao mấy người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc thần sắc bên dưới, lấy ra một viên lớn chừng ngón cái tảng đá đưa cho Diệp Lâm. Hòn đá kia thoạt nhìn đen xì, không có bất kỳ cái gì kỳ lạ địa phương, tựa như chính là ven đường một viên bình thường tảng đá đồng dạng. Hiện tại nghĩ thông suốt, làm sao, không đau lòng. Nhìn trước mắt Bách Hiểu Thông, Diệp Lâm nhíu mày, người này, làm sao hai ngày thời gian đã nghĩ thông suốt. Cái này, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, dù sao ta cần thiên đạo công đức, thế nhưng lấy ta thực lực, đi ra đối kháng yêu ma, chỉ có một con đường chết. Đối mặt Diệp Lâm chất vấn, Bách Hiểu Thông ngượng ngùng gãi gãi đầu. Lúc trước gặp Diệp Lâm khó chơi về sau, hắn cũng là lúc này đi địa phương khác tìm tu sĩ khác hợp tác. Ai ngờ, những tu sĩ kia khi nghe đến võ đạo thạch phản ứng đầu tiên về sau, không phải nghĩ đến cùng hợp tác với mình, mà là nghĩ đến trực tiếp cướp. Cuối cùng, còn là hắn lộ ra chính mình thân phận, mới bỏ đi những tên kia tham niệm. Bất quá những tên kia ánh mắt, hắn đến bây giờ đều không thể quên được. Mặc dù phía sau những tên kia bày tỏ vô cùng nguyện ý hợp tác, thế nhưng chính mình cũng sẽ không lại tin bọn họ. Một đám không thể tin ra hỏa. Cùng bọn họ so ra, Diệp Lâm tự nhiên là đáng tin cậy rất nhiều. Mặc dù nói Diệp Lâm có chút đáng ghét, thế nhưng tối thiểu nhất cùng chính mình vẫn là có như vậy một chút xíu quan hệ, vẫn có chút tình cảm ở trong đó, tương đối đáng tin. Thứ này, ta liền không thử, ta biết ngươi sẽ không lừa gạt ta, ngươi cũng không dám lừa gạt ta, lừa gạt chúng ta, chỉ có một con đường chết. Những người khác có thể sẽ kiêng kỵ thân phận của ngươi, thế nhưng thân phận của ngươi đối với ta mà nói, không có chút nào lực uy hiếp. Hiện tại ta tâm tình tốt, tính toán hợp tác với ngươi, nói một chút đi, hợp tác thế nào? Diệp Lâm nhìn trước mắt Bách Hiểu Thông nhẹ giọng hỏi. Hắn vừa rồi đã hỏi thôn thiên ma quán, cái đồ chơi này, là thật. Đến từ tinh hà hoàn vũ bên ngoài, cho dù tại tinh hà hoàn vũ bên ngoài, cái kia cũng là tuyệt đối chân bảo. Hiệu quả, cho dù là thái ất kim tiên đều hữu dụng. Một viên giá trị, cũng không vẻn vẹn chỉ là 100 vạn pháp tắc nguyên thạch A. Chương 4983, con đường vô địch được rồi, một người một cái. Diệp Lâm không quan tâm cái này thiên cơ các rốt cuộc là thứ gì, cũng không quan tâm thiên cơ các là thế nào làm tới như vậy bảo bối. Hắn hiện tại chỉ quan tâm, hợp tác thế nào. Chém giết yêu ma, hắn sớm đã có tính toán, tất nhiên trốn không thoát, liền hảo hảo ma luyện một cái tự thân chiến lực. Ở trong quá trình này, còn có thể bạch chơi cái này chân quý đến cực điểm võ đạo thạch, hoàn toàn là vẹn cả đôi đường a. Ngộ đạo thạch, có thể trực tiếp tiến vào đốn ngộ trạng thái một canh giờ, cái đồ chơi này, xác thực mới có thể được tính là chí bảo bên trong chí bảo. Rất đơn giản, ta chỗ này có cái trang bị, là chuyên môn dùng để thu thập công đức, đến lúc đó các ngươi chém giết yêu ma, đều sẽ có công đức khen thưởng, các ngươi đem công đức thả tới trong đó là được rồi. Nhìn thấy cái này đơn sao, mỗi đi một ô, ta liền cho các ngươi một viên ngộ đạo thạch. Bách Hiểu Thông tựa như đã sớm chuẩn bị một dạng, chuyển tay lấy ra một cái hồ lô màu tím. Cái kia hồ lô màu tím hình dạng kỳ quái, mà tại hồ lô mặt ngoài còn có một loại giống như bảng đồng hồ đồ chơi. Một ô một viên, cái này dòng giã có 36 cách. Chỉ cần các ngươi có khả năng đem cái này hồ lô lấp đầy, ta cho các ngươi 40 viên. Trang bị này ta có 8 cái, các ngươi mỗi người một cái, đến lúc đó, cầm hồ lô đến cùng ta đổi ngộ đạo thạch chính là, làm sao? Bách Hiểu Thông đem hồ lô đưa cho Diệp Lâm kiểm tra thực hư, lòng tin tràn đầy vỗ bộ ngực của mình bảo đảm nói. Diệp Lâm cầm cái này quái dị hồ lô dùng sức ước lượng. Cái này một ô, cần ta giết bao nhiêu yêu ma? Cuối cùng, Diệp Lâm vẫn là hỏi ra chính mình nội tâm nghi vấn. Cái này một ô, cần chính mình giết bao nhiêu yêu ma? Ngạch, cái này, ta không có tính toán qua, đến lúc đó các ngươi có thể thí nghiệm một cái. Bất quá các ngươi cứ việc yên tâm, dựa theo ta suy tính, sẽ không quá nhiều. Bách Hiểu Thông thần sắc sững sờ, sau đó thoáng có chút trung khí không đáng nói đến. Nói thật, Diệp Lâm cái này xảo trá vấn đề, liền hắn cũng không biết. Dù sao hắn lại không có thí nghiệm qua. Tốt. Đợi đến thu thập xong xuôi về sau, ta sẽ cùng ngươi tiếp tục thương lượng. Thu hồi cái này hồ lô, Diệp Lâm xoay người rời đi. Bách Hiểu Thông người này, tu vi không ra thế nào, thế nhưng thủ đoạn ngược lại là tầng tầng lớp lớp. Cho ta tới một cái. Ta cũng tới một cái. Nhìn thấy Diệp Lâm đồng ý, Lý Tiêu Giao mấy người nhộn nhịp mở miệng nói. Mặc dù bọn họ không biết ngộ đạo thạch là cái gì đồ chơi, cụ thể có tác dụng gì. Thế nhưng liền Diệp Lâm đều động tâm đồ chơi, tất nhiên là đồ chơi hay. Dù sao này thiên đạo công đức bọn họ cầm cũng không có một chút tác dụng nào, không bằng liền đổi ngộ đạo thạch. Được rồi, mỗi người một cái. Thấy thế, Bách Hiểu Thông nhếch miệng cười một tiếng, hắn sẽ chờ giờ khắc này đây. Diệp Lâm xem như những người này người dẫn đầu, một khi Diệp Lâm đồng ý, những người này có thể không đồng ý sao? Ổn định đáng tin một đám người, không sai không sai. Lần này, chính mình liền có thể thu thập đại lượng công đức, đến lúc đó, món đồ kia, cũng liền có thể thuận lợi khởi động. Đợi đến trong tay mỗi người có một cái hồ lô về sau, bọn họ nhộn nhịp rời đi nơi đây. Vị cô nương này, chờ chút muốn cùng yêu ma kia chém giết, mang theo hài tử có nhiều bất tiện, cũng không bằng đem đứa nhỏ này cho ta làm sao. Ta có thể giúp ngươi chiếu cố, ngươi phải tin tưởng nhân phẩm của ta. Bách Hiểu Thông nhìn xem Thượng Quan Uyển Ngọc trong ngực Lạc Giao ngẩn người, sau đó chậm rãi mở miệng nói. Người này, sắp muốn đi cùng yêu ma kia chém giết, làm sao còn ôm một đứa bé? Đây là đem chiến trường làm trò trẻ con sao? Đối với Bách Hiểu Thông lời nói, Thượng Quan Uyển Ngọc chỉ là do dự một lát, liền nhẹ nhàng gật đầu. Lạc Giao là chính nàng lớn nhất con bài chưa lật, thế nhưng từ khi ôm Lạc Giao về sau, nàng liền không còn có nghiêm túc chém giết qua một lần. Chương 4984, con đường vô địch ma luyện chính mình. Nàng hiện tại gấp thiếu kinh nghiệm chiến đấu, cho nên hiện tại, Bách Hiểu Thông mấy câu nói đưa tới nàng sâu trong nội tâm khát vọng. Tốt, Lạc Giao, người trước đi theo cái này ca ca, chờ chút tỷ tỷ sẽ tới đón ngươi. Thượng Quan Uyển Ngọc đối với Lạc Giao nói xong, liền đem Lạc Giao giao cho trước mắt Bách Hiểu Thông. Đến mức Bách Hiểu Thông muốn đối Lạc Giao làm cái gì, kia dĩ nhiên không có khả năng. Dám can đảm tổn thương Lạc Giao, bị tổn thương, chỉ có hắn. Đem Lạc Giao giao cho Bách Hiểu Thông về sau, Thượng Quan Uyển Ngọc cái này mới ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu thương khung. Chỉ thấy thời khắc này trên trời cao, từng đạo tiếng nổ không ngừng vang lên, trong đó còn kèm theo các loại tiếng mắng chửi, vừa đánh vừa mắng. Bất quá đánh lâu như vậy, đến bây giờ đều không có một cái tu sĩ vẫn lạc. Dù sao hiện đang xuất thủ đều là các cái thế lực nội tình thiên kiêu. Tự nhiên sẽ không dễ dàng chết như vậy. Ngược lại là yêu ma, đến bây giờ đã vẫn lạc mấy tôn cường giả. Dù sao yêu ma bên trong, cường giả chân chính toàn bộ đều đi cùng tiên thần giới chống lại, ở lại chỗ này, đều là phổ biến không cường. Sau một khắc, Diệp Lâm liền hóa thành một đạo lưu quang hướng về thương khung mà đi. Phía dưới nhìn hồi lâu, hắn đã sớm nhìn ra những này yêu ma ý đồ. Ở lại chỗ này yêu ma đều không phải chủ lực, bọn họ phụ trách kéo lấy, đến mức kéo lấy làm cái gì, vậy dĩ nhiên là chờ Tứ Hải Long tộc đến. Bất quá bây giờ, Diệp Lâm cũng sẽ không cùng bọn họ chơi nhà tròi. Thiên đạo dự cảm đến nguy cơ, chỉ có giết những này yêu ma mới có thể thu được thiên đạo công đức, cho nên, hiện tại phải nhanh một chút giết, bằng không đợi đến Tứ Hải Long tộc, cái kia nhưng liền không có bao nhiêu chất béo có thể kiếm. Diệp Lâm tay khẽ vẫy, Thương Đế huyết ẩm kiếm lập tức xuất hiện tại trong tay. Những này yêu ma tuyệt đại đa số đều là kim tiên 4 tầng, liền kim tiên tầng 5 đều hiếm thấy, kim tiên tầng 6 càng là ít đến thương cảm. Đến mức kim tiên tầng 7, một cái đều không có. Cho đến tận này, toàn bộ khu vực thứ hai bên trong, thế hệ trẻ tuổi có khả năng vào lúc này bước vào kim tiên tầng 7, ít càng thêm ít. Mà những này kim tiên tầng 7 yêu ma, tự nhiên tiến đến cùng tiên thần giới tranh phong. Dù sao nơi này chiến trường chính, cũng không phải yêu ma. Giết! Diệp Lâm tay phải cầm Thương Đế huyết ẩm kiếm, tay trái cầm hồ lô màu tím. Chém! Nhìn trước mắt ba tôn kim tiên 4 tầng yêu ma, Diệp Lâm trực tiếp một kiếm chém ra. Khủng bố đến cực điểm lôi đình kiếm khí hiện lên, muốn tránh né yêu ma trực tiếp bị một kiếm chém thành huyết vụ. Huyết vụ bị sau lưng thị huyết ma kiếm toàn bộ hấp thu. Yêu ma biến mất về sau, Diệp Lâm lòng có cảm giác, chỉ thấy trên trời cao hạ xuống một đoàn lớn chừng bàn tay kim sắc tường vân tới. Công đức, Diệp Lâm nhìn thấy nhiều lần. Cho nên, Diệp Lâm một cái liền nhận ra cái đồ chơi này chính là thiên đạo công đức. Diệp Lâm chuyển động trong tay hồ lô màu tím, đỉnh đầu cái này tường vân trực tiếp bị hút vào hồ lô màu tím bên trong. Đợi đến triệt để hấp thu, Diệp Lâm cái này mới nhìn hồ lô màu tím bên trên kim đồng hồ. Cái này kim đồng hồ chỉ là thoáng lắc lư một lát, liền không có bất luận cái gì động tĩnh. Khoảng cách cái kia một ô, đại khái còn kém 9 phần 10. Thấy thế, Diệp Lâm nhíu mày. Chém giết ba tôn kim tiên 4 tầng yêu ma đạt được công đức, mới có thể tích lũy 1 phần 10. Đây vẫn chỉ là một ô 1 phần 10. Một ô tương đương một viên ngộ đạo thạch. Ba tôn, 30 tôn chính là một viên ngộ đạo thạch, cái kia 36 cách. Cái kia cần trọn vẹn chém giết hơn 1.000 đầu kim tiên 4 tầng yêu ma. Cái này nhu cầu có chút lớn a. Kim tiên 4 tầng yêu ma đối với mình bây giờ đến nói, phất tay có thể chạm. Thế nhưng, người thật làm kim tiên cảnh giới yêu ma là rau cải trắng hay sao? Nơi này đầy trời yêu ma toàn bộ cộng lại, đều không có hơn 1.000 đầu. Xem ra, cái này nhiệm vụ thoạt nhìn dễ dàng, làm, rất khó. Chủ yếu là số lượng không đủ. Chương 4985, con đường vô địch lực uy hiếp. Bởi như vậy, chính mình nhất định phải đổi chỗ a. Chết tiệt, dám giết huynh đệ ta, cho bản tọa chết đi. Ngay tại Diệp Lâm suy tư khoảng cách, trước mắt truyền đến một đạo tiếng giống giận dữ, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một tôn toàn thân quấn quanh khủng bố ma khí sắc mặt dữ tợn đại ma đang hướng về chính mình đánh tới. Chém. Diệp Lâm không hề nghĩ ngợi đưa tay chính là một đạo kiếm khí. Buồn cười. Cái kia đại ma cười lạnh một tiếng, như vậy không đem chính mình để vào mắt. Cái này địa thần giới sinh linh vẫn là trước sau như một ngu xuẩn a. Nhưng mà không đợi hắn xuất thủ, lôi đình kiếm khí liền đã đi tới trước mặt hắn. Cái này, không đúng. Nguyên bản tràn đầy tự tin yêu ma sắc mặt biến đến sợ hãi, không đợi hắn nói xong, thân thể liền bị một kiếm chém thành huyết vụ. Đến cùng là ai xem nhẹ đối thủ, còn chưa thể biết được. Diệp Lâm tay phải cầm kiếm, tay trái cầm hồ lô màu tím, một thân một mình hành tẩu tại cái này chiến trường bên trong. Vô luận nhìn thấy người nào, đều là tiện tay một kiếm. Hiện nay chiến trường này bên trong, còn không có khả năng ngăn cản bước chân hắn yêu ma. Nhưng phàm là kim tiên tầng 7, tại hiện nay thời kỳ, đã coi như là đỉnh đầu một cường giả. Giết tới cuối cùng, những cái kia yêu ma thậm chí nhìn thấy Diệp Lâm liền chạy, đặc biệt cùng Diệp Lâm kéo dài khoảng cách. Căn bản không dám lên phía trước tìm Diệp Lâm phiền phức. Kim tiên tầng 7, người này đến cùng là ai? Cái này đại tần đế quốc đế đô bên trong, trừ Tần Vô Song cùng với mặt khác mấy cái bên ngoài, còn có kim tiên tầng 7 cường giả. Chết tiệt, ta yêu ma giới kim tiên tầng 7 thiên kiêu đều tiến đến cùng tiên thần giới làm chống lại, người này không ai cản nổi. Không ai cản nổi. Tứ Hải Long tộc lập tức liền muốn tới đây, chính là Đông Hải Long tộc nhị công tử, Ngao Quang, đại khái còn cần hơn trăm hơi thở liền có thể đến, chúng ta chỉ cần ngăn chặn bọn họ hơn trăm hơi thở thời gian. Hơn trăm hơi thở thời gian, tốt, tên đáng chết, đem bọn họ toàn bộ cho ta ngăn chặn, ta muốn bọn họ toàn bộ chết ở chỗ này. Một đám yêu ma vừa nghe đến chi viện còn có hơn trăm hơi thở thời gian liền có thể đến, từng cái bắt đầu tinh thần. Hơn trăm hơi thở thời gian, bọn họ vẫn là có thể ngăn chặn. Xem ra Bách Hiểu Thông tên kia nói là sự thật, cái này yêu ma, quả thật tại luyện chế một tôn tà vật. Hành tẩu ở chiến trường bên trong Diệp Lâm sắc mặt hơi trầm xuống. Vừa rồi chiến trường bên trong, có một tôn kim tiên 4 tầng tu sĩ vẫn lạc. Kỳ quái là, tại cái này tu sĩ vẫn lạc một khắc này, tự thân nguyên thần vậy mà biến mất không còn tăm hơi không thấy, cái này rất kỳ quái. Lại liên tưởng đến lúc trước Bách Hiểu Thông nói, yêu ma đang lấy chúng sinh nguyên thần luyện chế một tôn tà vật. Giờ khắc này, độ tin cậy cao tới 9 thành. Hấp thu địa thần giới cùng với tiên thần giới tu sĩ nguyên thần luyện chế tà vật, Diệp Lâm cũng không dám tưởng tượng cái kia tà vật một khi luyện chế thành công nên đáng sợ bao nhiêu. Phải biết, chính mình thị huyết ma kiếm chỉ là giết nhiều như vậy sinh linh, hiện tại ẩn chứa trong đó cái kia một đạo kiếm khí uy lực đều đã có khả năng uy hiếp đến kim tiên tầng 9 tu sĩ. Cái kia cầm địa thần giới mấy chi không rõ sinh linh nguyên thần luyện chế tà vật, nên đáng sợ đến cỡ nào. Trách không được yêu ma giới như vậy có tự tin. Cái này nếu là lại đem tiên thần giới công hãm, cái kia tà vật quả thật có khả năng uy hiếp đến thiên đạo. Trách không được ngay cả thiên đạo đều không tiếc hạ xuống thiên đạo công đức đến ngăn lại yêu ma giới. Thiên đạo cũng bắt đầu e sợ. Thế nhưng bởi vì quy tắc hạn chế, hắn không thể đối chúng sinh xuất thủ, chỉ có thể nghĩ ra như vậy biện pháp. Đến mức giải trừ cấm túc. Đừng làm rộn, cấm túc một khi giải trừ, kim tiên tầng 9 tu sĩ đại chiến nhấc lên, tiên thần giới đều gánh không được, thiên đạo càng gánh không được. Cho nên, đây là tử cục, chỉ có thể lấy thế cục bây giờ làm căn bản bàn, tại cái này cơ bản bàn bên trên, lại làm cố gắng. Chương 4986, con đường vô địch ai mẹ nó là Diệp Lâm A. Đang suy tư khoảng thời gian này, Diệp Lâm trên tay cũng không có nhàn rỗi, vô số yêu ma đều chết tại trong tay của hắn. Dẫn đến xung quanh hắn trăm dặm đều không có một đầu yêu ma ngừng chân. Hắn phàm là đi một bước, bốn phía yêu ma liền sẽ lui lại một bước, căn bản không dám cùng hắn cận thân. Không những yêu ma phát hiện Diệp Lâm cường đại, liền những tu sĩ kia đều phát hiện. Vì vậy, kỳ quái một màn liền phát sinh. Diệp Lâm một khi đi về phía trước, yêu ma liền tận khả năng lui lại, mà bốn phía tu sĩ lựa chọn tại Diệp Lâm đất trống xung quanh bổ sung tiêu hao. Tại Diệp Lâm quanh thân, bọn họ cứ yên tâm bổ sung tự thân, những cái kia yêu ma căn bản không dám tới gần. Bởi vậy có thể thấy được, Diệp Lâm lực uy hiếp đạt đến trình độ nào. Đây chính là thực lực cường đại cụ hiện hóa. Chư vị, Đông Hải Long tộc tới. Đột nhiên, một đạo tiếng cười to truyền đến, tùy theo, từng đạo tiếng long ngâm vang vọng đất trời. Trên mặt đất, trên bầu trời, từng đạo cường hoành đến cực điểm uy áp đánh tới. Hướng về nơi xa nhìn, nơi xa sơn mạch sụp đổ, đại địa rạn nứt, toàn bộ mặt đất đều tại run không ngừng. Trên bầu trời, rậm rạp chằng chịt long tộc phát ra trận trận tê minh thanh hướng về bên này mà đến. Giờ phút này, bốn phía yêu ma trực tiếp đứng tại đế đô trên không, đoạn tuyệt những tu sĩ này tiến về đế đô đường. Toàn bộ đế đô bốn phương tám hướng bị yêu ma vây chật như nêm cối. Chỉ để lại trên bầu trời từng tôn tu sĩ sắc mặt khó coi đứng tại chỗ. Mặc dù đã biết Tứ Hải Long tộc làm phản, thế nhưng tận mắt nhìn đến cùng nhận được tin tức cảm xúc chính là không giống. Hiện tại chính mắt thấy, bọn họ nội tâm cũng càng thêm khó chịu. Tứ Hải Long tộc làm phản, xác thực đáng hận. Trên mặt đất bò vô số hình thù kỳ quái hải tộc, bọn họ khí tức cường đại, ngay tại hướng về bên này cấp tốc tới gần. Trên bầu trời, một đầu lại một đầu long tộc chập chờn dáng người hướng bên này mà đến, mỗi một đầu trên thân rồng đều tản ra cực hạn cảm giác áp bách. Bốn phía yêu ma cũng không chiến đấu, nhộn nhịp đi xuống đem đế đô bao bọc vây quanh, mục đích chính là vì không cho bọn họ trở về đế đô. Mà Diệp Lâm bốn phía, đã đứng vô số tôn tu sĩ, tựa như chỉ có cách Diệp Lâm gần một điểm, bọn họ mới có thể có được một tia cảm giác an toàn. Nhị công tử, người tới đúng lúc, bọn gia hỏa này đều đã đi ra, có thể để ngươi cấp dưới xuất thủ. Lúc này, trong đó một tôn toàn thân tản ra ngập trời ma khí yêu ma cười nhìn hướng nơi xa cái kia một đạo thân ảnh vàng óng. Tại đám kia long chi phía trước, một đạo toàn thân tản ra kim quang óng ánh thân ảnh ngay tại hướng về bên này chậm rãi tới. Trên người hắn tản ra kim quang bên trong mang theo cực hạn cảm giác áp bách, để bốn phía tu sĩ sắc mặt lần thứ hai trầm xuống. Khí tức này, kim tiên tầng 7 không có chạy. Đông Hải Long tộc nhị công tử, thủ bút này, thật lớn. Diệp Lâm đạo hữu, đã lâu không gặp. Giờ phút này, một đạo tràn đầy thanh âm uy nghiêm vang vọng đất trời. Diệp Lâm, nhị công tử, ai là Diệp Lâm a? Trước kia khuôn mặt tươi cười nghênh tiếp yêu ma mộng bức, hắn không gọi Diệp Lâm a, bọn họ yêu ma bên trong cũng không có kêu Diệp Lâm a. Cái này nhị công tử, đang kêu ai đây? Diệp Lâm là vị nào? Không biết, cái này Đông Hải Long tộc nhị công tử chính phát điên vì cái gì? Cái này Đông Hải Long tộc mang theo ngàn vạn hải tộc khí thế hung hung, ta nghĩ, chúng ta nếu không tạm thời rút lui đi. Đạo hữu nói có đạo lý, yêu ma thêm long tộc thêm hải tộc, chúng ta bên này số lượng liền không ngang nhau, như thế đánh xuống, tăng thêm thương vong. Cũng được, tạm thời rút lui, cùng địa phương khác đạo hữu tụ lại, lại cùng nhau xuất thủ. Bốn phía từng tôn tu sĩ bắt đầu lẫn nhau nghiên cứu thảo luận nói. Chương 4987, con đường vô địch chẳng phân biệt được đúng sai, chỉ nhìn lập trường. Tại nhìn đến cái này long tộc cùng với hải tộc về sau, nguyên bản tràn đầy tự tin mọi người bắt đầu hốt hoảng. Số lượng này cũng quá là nhiều, như thế đánh xuống, bọn họ không nhất định sẽ thắng, thế nhưng chết, là nhất định phải chết một nhóm lớn. Người nào đều không muốn chết. Có khả năng đứng ở chỗ này, vậy cũng là cực kỳ tiếc mệnh, bọn họ có thể chết, thế nhưng tuyệt đối không thể biệt khuất chết ở chỗ này. Diệp Lâm, ngươi cùng cái kia Đông Hải Long tộc nhị công tử quan hệ gì? Ngươi đến cùng, là thân phận gì? Thật đến từ xa xôi chi địa sao? Đám người bên trong, chỉ có Tần Vô Song đứng tại chỗ nhẹ giọng thì thầm. Những người này không biết, chính mình còn không biết sao? Diệp Lâm, hai chữ này, hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Người này, đến cùng phải hay không đến từ xa xôi chi địa? Làm sao liền Đông Hải Long tộc nhị công tử đều cùng người này có quan hệ? Người này, lăn lộn như thế mở. Ta không nghĩ tới, người vậy mà lại phản bội. Bất quá người có lẽ rất thông minh, không khó coi ra ở trong đó mở ám, cho nên, người đến cùng vì sao mà làm phản đâu? Nhìn cách đó không xa cái kia một đạo thân ảnh vàng óng, Diệp Lâm nhàn nhạt mở miệng nói. Tính danh, Ngao Quang. Tu vi Kim Tiên tầng 7. Mệnh cách, Cực Đạo. Chủng tộc, Long tộc Tạp Huyết. Thân phận, Đông Hải Long tộc nhị công tử, tiên thần giới Ngọc Thiên Thánh Điện Điện chủ chi tử. Vận mệnh, dừng bước tại Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong, tại sắp bước vào Đại La cảnh giới lúc, bởi vì lúc trước sử dụng thiên mệnh lực lượng số lần quá nhiều, dẫn đến thiên đạo sinh giận, bị thiên đạo dẫn động diệt thế thần lôi cường thế chu sát tại vô tận biển sâu bên trong. Mệnh lý, trời sinh trùng đồng vạn pháp quy nhất bất hủ thần khu thiên mệnh cướp đoạt thiên mệnh chi nhận vô tận chiến ý thiên mệnh chi nộ thiên mệnh chi thuẫn. Gần đây cơ duyên, tạm thời chưa có. Trời sinh trùng đồng, đặc thù trùng đồng, có khả năng trực tiếp nhìn thấy hắn nhân khí chuyển cùng với hắn người mệnh cách, hơn nữa có thể nhiều thêm lợi dụng. Vạn pháp quy nhất, có khả năng đem các loại khác biệt pháp môn tu luyện, thần thông bí thuật dung hội quán thông, sáng tạo ra độc nhất vô nhị cường đại thuật pháp. Đang chém giết lẫn nhau bên trong mọi việc đều thuận lợi. Bất hủ thần khu, thân thể chịu qua lực lượng thần bí tẩy lễ, thay đổi đến không thể phá vỡ, cho dù nhận đến chí mạng công kích cũng có thể trong khoảnh khắc khỏi hẳn, chỉ còn một giọt máu tươi, cũng có thể trùng sinh. Thiên mệnh cướp đoạt hắn nhân khí chuyển cho mình dùng, mỗi chém giết một cái cường địch, đều có thể cướp đoạt đối phương khí vận cùng mệnh cách cho mình dùng, dùng tự thân thiên mệnh càng thêm cường đại, càng thêm hùng hậu. Thiên mệnh chi nhận, trời sinh liền nắm giữ một cái bản mệnh thần binh, cái này thần binh chỉ có thể dùng khí vận thai nghén, nắm giữ bỏ qua tất cả phòng ngự chi uy lực, nhưng trực tiếp chém hắn người khí vận cùng mệnh cách khiến cho khí vận trôi qua thậm chí trực tiếp tán loạn. Vô tận chiến ý vô tận, thời gian chiến đấu càng dài, chiến ý càng mạnh, chiến ý càng mạnh, chiến lực cũng theo đó không ngừng tăng cường, cho đến đạt đến đỉnh phong, cho dù rơi vào tuyệt cảnh bên trong, cũng có thể bộc phát ra vượt qua tự thân cực hạn tuyệt cường đến lực, chiến ý không cần, thân ta không chết. Thiên mệnh chi nộ, có thể dẫn động thiên nộ lực lượng, tự thân liền có thể hóa thiên đạo, dưới cơn nóng giận thiên địa biến sắc, thiên địa vạn vật cho mình dùng, cướp đoạt chúng sinh quyền hành giúp chính mình bước lên chí cao vị trí. Thiên mệnh chi thuẫn, phối hợp thần binh, chỉ có thể dùng khí vận thai nghén, có thể chống đỡ tiêu thế gian tuyệt đại bộ phận lực lượng, thiên mệnh lực lượng càng mạnh, lực phòng ngự càng mạnh. Quả nhiên, người này cũng bước vào kim tiên tầng 7. Diệp Lâm đạo hữu, muốn biết, ngươi muốn biết, ta cho ngươi biết là được. Kim quang tản đi, Ngao Quang chắp tay một mặt tiếu ý nhìn hướng Diệp Lâm. Lời này vừa nói ra, vây quanh tại Diệp Lâm quanh thân tu sĩ nhộn nhịp một mặt kinh ngạc nhìn xem Diệp Lâm, sau đó yên lặng cùng Diệp Lâm kéo dài khoảng cách. Ồ, vậy ta ngược lại là muốn hiểu rõ một chút. Diệp Lâm không quản bọn gia hỏa này nghĩ như thế nào, mà là bước ra một bước đứng tại Ngao Quang cách đó không xa. Bất quá giải thích với người phía trước, còn mời để ngươi bạn tốt nhường một chút, ta phải hoàn thành nhiệm vụ của ta. Ngao Quang bẻ bẻ cổ cười nói. Diệp Lâm mấy cái kia bạn tốt hắn là biết rõ, hắn cũng không muốn ngộ thương. Ồ! Nghe vậy, Diệp Lâm nhíu mày, cuối cùng tùy ý vung tay lên, đứng tại đám người bên trong Lý Tiêu Giao bọn họ nhìn thấy Diệp Lâm động tác tay về sau, cũng yên lặng trong đám người đi ra, hướng về Diệp Lâm mà đến. Cuối cùng, bọn họ đều đứng bên người Diệp Lâm. Từng cái cùng là một mặt tò mò nhìn trước mắt Ngao Quang. Bọn họ không biết, Diệp Lâm là thế nào cùng tên trước mắt nhận biết. Chư vị, làm việc. Nhìn thấy Diệp Lâm bên này người đều đến đông đủ về sau, Ngao Quang tay nhẹ nhàng vung lên. Sau lưng long tộc liên quan phía dưới rậm rạp chằng chịt hải tộc nhộn nhịp phát ra một tiếng vang vọng đất trời tiếng gào thét. Sau một khắc, vô số cường giả bắt đầu xung phong. Đại chiến, hết sức căng thẳng. Diệp Lâm đạo hữu, ta cũng không muốn làm như vậy, thế nhưng bất đắc dĩ a. Lúc này, Ngao Quang mới nhìn hướng Diệp Lâm, hướng về Diệp Lâm buông tay cười khổ nói. Ta cũng không tốt giải thích với người quá nhiều, đại khái chính là, tứ hải long tộc có nhược điểm tại yêu ma giới trong tay, nếu là chúng ta không giúp bọn họ, cái này nhược điểm, đủ để chặt đứt tứ hải long tộc con đường phía trước. Dù sao chúng ta là như vậy, ta cũng là chịu phụ vương cùng với trong tộc các đại trưởng bối mệnh lệnh làm việc, cự tuyệt không được. Đến mức mặt khác ba mảnh hải vực là thế nào làm phản, ta không biết. Diệp Lâm đạo hữu, người cũng biết, chúng ta tu vi còn chưa tới chặt đứt tất cả thời điểm, có một số việc, bất đắc dĩ. Ngao Quang hướng về Diệp Lâm kiên nhẫn giải thích nói. Nghe đến Ngao Quang giải thích, Diệp Lâm gật gật đầu. Bởi như vậy, cũng nói còn nghe được. Yêu ma giới có tứ hải long tộc nhược điểm, mà còn cái này nhược điểm còn liên quan đến toàn bộ tứ hải long tộc tương lai. Nếu như Ngao Quang nói là sự thật, cái kia xác thực, không giúp cũng không được. Cho nên a, người có lẽ lý giải ta, việc này, không phân đúng sai, chỉ nhìn lập trường. Bất quá yêu ma giới cũng đáp ứng ta tứ hải long tộc, một khi kế hoạch thành công, sẽ buông tha ta tứ hải long tộc. Dù sao, yêu ma giới có đồ vật có khả năng chế hành ta tứ hải long tộc, chúng ta cũng đồng dạng có đồ vật có khả năng chế hành yêu ma giới. Ngao Quang hai tay mở ra thản nhiên nói. Hắn sở dĩ có thể đàng hoàng giải thích cho Diệp Lâm nghe, tự nhiên là bởi vì hắn thật đem Diệp Lâm xem như bằng hữu. Đạo hữu a, người đến từ xa xôi chi địa, cái đồ chơi này cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Tiếp xuống, ngươi liền mang theo ngươi mấy vị bằng hữu cùng ở bên cạnh ta, sau đó đợi đến yêu ma giới kế hoạch thành công thời điểm, ta sẽ đưa các ngươi rời đi tiên thần giới. Dù sao ngươi cho dù xuất lực, cũng không có bất kỳ người nào sẽ cảm ơn các ngươi, ngược lại, sẽ còn đắc tội yêu ma giới, đến lúc đó, một khi yêu ma giới kế hoạch thành công, cho dù là ta vì ngươi cầu tình, cũng không có tác dụng. Ta không phải người ngu, người cũng không phải người ngu, hai bên đều không giúp, yên tĩnh làm một cái người đứng xem, đây mới là cảnh giới tối cao. Ngao Quang nhìn xem Diệp Lâm hơi có thâm ý nói. Lời nói bên trong ý tứ không cần nói cũng biết. Hai bên đều không giúp, chỉ cần yên tĩnh xem kịch liền có thể, đợi đến cuối cùng, hắn tự nhiên sẽ đưa Diệp Lâm rời đi tiên thần giới, tiến về vũ trụ mênh mông, tiếp tục đi chính mình đại thế con đường. Chương 4988, con đường vô địch rảnh đến nhàm chán a. Dù sao Diệp Lâm cũng không phải tiên thần giới bản thổ nhân sĩ, cho dù làm như thế, nội tâm cũng không có chút nào gánh vác. Chỉ là làm một cái quần chúng mà thôi. Ngươi quả thật có như thế sức mạnh, Thái Ất Kim Tiên cũng không sợ. Diệp Lâm quay đầu nhìn Ngao Quang một mặt kinh ngạc. Tứ Hải Long tộc trong tay con bài chưa lật, chẳng lẽ liền Thái Ất Kim Tiên cũng không sợ. Yêu ma giới sở dĩ dốc toàn bộ lực lượng, như vậy oanh oanh liệt liệt, đó chính là chạy Thái Ất Kim Tiên mà đi. Thôi đi, cái gì cầu thí Thái Ất Kim Tiên, ngươi cho rằng Thái Ất Kim Tiên là dễ dàng như vậy. Nếu là tùy tiện thôn phệ một phương đại thế giới thiên đạo liền có thể thành tựu Thái Ất Kim Tiên, cái kia Thái Ất Kim Tiên nhưng là sẽ không như thế thưa thớt. Ai ngờ, khi nghe đến Diệp Lâm lời nói về sau, Ngao Quang một mặt khinh thường nói. Toàn bộ tinh hà hoàn vũ bên trong, từ thái cổ thời kỳ đến bây giờ, tổng cộng sinh ra Thái Ất Kim Tiên cộng lại, bất quá khó khăn lắm hơn ngàn số lượng. Mà có khả năng sống đến bây giờ, bất quá 100 tiếp cận 200 số lượng mà thôi. Mỗi một cái đều là lão cổ đồng bên trong lão cổ đồng. Đây chính là Thái Ất Kim Tiên hàm kim lượng cùng với thưa thớt. Nếu là thật tùy tiện thôn phệ một phương đại thế giới thiên đạo liền có thể bước vào Thái Ất Kim Tiên, cái kia toàn bộ tinh hà hoàn vũ đã sớm đại loạn. Dù sao đại thế giới này thiên đạo đối với kim tiên tầng 9 tu sĩ đến nói không thể địch, thế nhưng đối với những cái kia cao cao tại thượng Thái Ất Kim Tiên đến nói, bất quá chỉ là tương đối lớn một chút châu chấu mà thôi. Chỉ giáo cho. Diệp Lâm tâm tư lưu chuyển thấp giọng nói. Chẳng lẽ, ở trong đó còn có cái gì bí ẩn hay sao? Yêu ma giới chi như vậy oanh oanh liệt liệt hành động, cũng là bởi vì yêu ma giới bên trong một vị lão cổ đồng lập tức liền muốn không được. Yêu ma giới cũng là bất đắc dĩ, cái kia lão cổ đồng thế nhưng là yêu ma giới định hải thần châm, một khi vẫn lạc, toàn bộ yêu ma giới đều sẽ bị tiên thần giới cùng địa thần giới kết hợp loại bỏ. Cho nên a, bọn họ ngay tại cho cái kia lão cổ đồng kéo dài tính mạng, thuận tiện để cái kia lão cổ đồng tiến thêm một bước, đến ngụy Thái Ất Kim Tiên. Thái Ất Kim Tiên phía dưới, nửa bước Kim Tiên bên trên một loại cảnh giới kỳ diệu. Ngao Quang chắp tay thản nhiên nói. Những vật này đối với tu sĩ khác đến nói là tuyệt mật, thế nhưng đối với hắn mà nói, không đáng kể chút nào. Thì ra là thế, lão cổ đồng, là nửa bước Thái Ất Kim Tiên. Đúng rồi, nửa bước Thái Ất Kim Tiên, ở vào Kim Tiên tầng 9 vẫn là Thái Ất Kim Tiên ở giữa, so Kim Tiên tầng 9 hiếu thắng, so Thái Ất Kim Tiên nhỏ yếu. Nghĩ đến Thái Ất Kim Tiên cảnh giới, thực sự là thật quá khó khăn, cho nên mọi người liền thương lượng đi ra như vậy một cảnh giới. Cho nên, người bây giờ biết tại sao a, yêu ma giới như vậy làm việc, cũng coi là bị buộc. Ngao Quang chắp tay nói, hai mắt thâm thúy, tựa như xem thấu tất cả. Tốt đạo hữu, chúng ta cũng không cần trò chuyện nhiều như vậy, ta tại Tứ Hải Long tộc đều rất có uy nghiêm, vật này ngươi cầm, ngày sau tại Tây Tần Phượng Châu liền có thể không người dám can đảm trêu chọc ngươi. Đến mức yêu ma, nhìn ngươi xử lý như thế nào là được. Bất quá ta nếu là ngươi, ta liền sẽ không tham dự lần này tranh chấp, chúng ta đều là bị bức ép bất đắc dĩ, mà ngươi là người ngoài cuộc, tham dự cái này phiền phức làm cái gì. Nhàn buồn chán a. Nói xong, Ngao Quang lật tay lấy ra một cái lệnh bài màu vàng óng ném cho Diệp Lâm, lập tức bước ra một bước, hướng về phía trước mà đi. Đạo hữu, ta còn có việc, người tự tiện a, lần sau trò chuyện tiếp. Nơi xa truyền đến Ngao Quang âm thanh, chỉ thấy Ngao Quang giờ phút này đã tham dự cái kia chém giết bên trong. Diệp Lâm thì nhìn xem trong tay lệnh bài màu vàng óng như có điều suy nghĩ. Chương 4989, con đường vô địch đây không phải là ta sao? Nhìn xem Diệp Lâm một đoàn người, nơi xa mắt thấy toàn bộ quá trình yêu ma rơi vào trầm tư. Mấy người kia tại dưới mí mắt hắn trò chuyện những việc này, thật làm hắn không tồn tại sao? Cẩn thận suy nghĩ một chút, vẫn là quên đi, tại Ngao Quang trước mặt, hắn xác thực không có cái gì mặt mũi, cũng không có tư cách cùng Ngao Quang ở vào bình đẳng địa vị. Mà thôi, cứ như vậy đi, mở một con mắt nhắm một con mắt, chuyện này cũng liền như thế đi qua. Dù sao chỉ là thả mấy người mà thôi, đối với đại cục đến nói không tạo được ảnh hưởng chút nào. Nhìn một chút trong tay lệnh bài màu vàng óng, lại nhìn xem cái kia hồ lô màu tím, Diệp Lâm khóe miệng hơi dương lên. Hắn, đã làm tốt quyết định. Ai nói cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được. Hắn hiện tại liền muốn biểu diễn một tay, cá cùng tay gấu hắn đều muốn. Cái khác tạm thời không quản, trước đem cái này hồ lô thu đầy lại nói. Lúc này, Diệp Lâm ánh mắt đặt ở phía dưới quần ma bên trên. Hiện tại chính mình cầm tứ hải long tộc miễn tử kim bài, cái này liền đã là đủ. Suy tư xong xuôi, Diệp Lâm đem ý nghĩ của mình hướng về mấy người nói xong về sau, một thân một mình cầm thương đế huyết ẩm kiếm đi xuống. Sau lưng Lý Tiêu Dao mấy người tự nhiên liếm môi một cái. Này mới đúng mà, giống Diệp Lâm phong cách hành sự. Trước tiên đem chỗ tốt cầm lại nói, đến mức hậu quả. Ai nha, đợi đến hậu quả kia tới lại nói. Ngộ đạo thạch, đến cùng là cái gì đồ chơi, bọn họ vừa vặn rất tốt kỳ gấp. Vị đạo hữu này, Ngao Quang nhị công tử cho ngươi một con đường sống, ngươi cũng nhanh chút đi mới là, hiện tại, đây là muốn làm gì? Đang lúc Diệp Lâm muốn tới gần phía dưới đám kia ma thời điểm, lúc trước một mực xem trò vui yêu ma một mặt nguy hiểm đứng tại Diệp Lâm trước người trầm giọng nói. Ồ, kim tiên tầng 5. Nhìn xem người này, Diệp Lâm nhíu mày. Biết, còn không mau lăn. Yêu ma kia ngẩng đầu lên trầm giọng nói. Đồng thời, một đạo đáng sợ khí tức hướng về bốn phía tỏa ra mà đi. Mặc dù hắn nhìn không ra trước mắt thực lực của người này, thế nhưng địa thần giới tu sĩ nha, đều thích cố lộng huyền hư. Nhìn không ra thực lực, chắc hẳn người này là dùng cái gì che lấp khí tức bảo vật, điểm này không đáng sợ. Nhưng mà sau một khắc, hắn chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, phía dưới, một cái không đầu thi thể ngay tại thẳng tắp đứng ở trên bầu trời. Đạo thân ảnh này, rất quen thuộc a, cái này không phải liền là, ta, sao? Một tôn kim tiên tầng 5 yêu ma, tương đương với hai tôn kim tiên 4 tầng yêu ma, vậy nếu là kim tiên tầng 7, chỉ cần 4-5 cái liền có thể đem cái này hồ lô lấp đầy. Người này, thật là tham, đáng tiếc, kim tiên tầng 7, nơi này một cái đều không có. Diệp Lâm ước lượng trong tay hồ lô thì thầm nói. Một cái kim tiên tầng 5 yêu ma đạt được công đức so hai đầu kim tiên 4 tầng yêu ma đạt được công đức còn nhiều hơn một chút. Tính như vậy xuống, kim tiên tầng 7, chỉ cần 4-5 đầu. Trước đừng nói kim tiên tầng 7 yêu ma nơi này có hay không, vẻn vẹn là giết đều không dễ giết. Kim tiên tầng 7 yêu ma, toàn thân đều là bảo vật. Một đầu giá trị không thể đo lường. Như thế chuyển đổi xuống, cái này bách hiểu thông, thế nhưng là một điểm thua thiệt đều không ăn a. Thế nhưng, cùng chính mình làm ăn, người khác khả năng sẽ kiếm, thế nhưng chính mình nhất định sẽ so hắn còn kiếm nhiều lắm. Cái này chính là, sinh ý. Giải quyết xong người này, Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa chiến trường, lập tức thu hồi ánh mắt. Nơi xa là tứ hải hải tộc cùng đế đô tu sĩ đại chiến, hắn vẫn là không muốn tham dự cho thỏa đáng. Diệp Lâm ánh mắt thì buông xuống phía dưới yêu ma bên trên. Thời khắc này những này yêu ma, chất lượng xác thực không ra thế nào, một cái kim tiên tầng 5 đều không có. Thuần một sắc kim tiên 4 tầng, thậm chí kim tiên 4 tầng phía dưới. Bất quá nhìn kỹ lại, kim tiên cảnh giới chiếm cứ số ít, tuyệt đại đa số đều là kim tiên phía dưới. Dù sao kim tiên yêu ma, tại toàn bộ yêu ma giới bên trong đều thưa thớt. Chương 4990, con đường vô địch dễ làm. Nơi này kim tiên thoạt nhìn rất nhiều, thế nhưng tỷ lệ chuyển đổi một cái, liền biết kim tiên tu sĩ có cỡ nào thưa thớt. Như vậy lượng lớn kim tiên tu sĩ, đều là dùng tuyệt đối tỷ lệ tích tụ ra đến. Lôi đình. Tất nhiên đám này ma bên trong không có cao thủ gì, cái kia Diệp Lâm cũng không cần từng cái đi giết lãng phí thời gian. Diệp Lâm nhẹ nhàng giơ tay lên bên trong thương đế huyết ẩm kiếm một chiêu, nguyên bản liền không ngừng lập lòe lôi đình thương khung càng thêm mở tối. Từng đạo màu tím lôi đình tại nặng nề tầng mây bên trong bơi đi. Một cỗ đến từ thiên đạo uy áp bắt đầu hướng về bốn phía khuếch tán. Cửu tiêu huyền lôi kiếm quyết, lôi đình chi ngục. Diệp Lâm một kiếm chém ra. Trong khoảnh khắc, từng đạo lốp bốp tiếng vang vang lên, vô số đạo lôi đình tựa như mưa rơi xuống. Lôi đình không ngừng đánh xuống, mỗi một tia chớp đều có thể mang đi một tôn thậm chí mấy tôn yêu ma tính mệnh. Nguyên bản ở trên bầu trời chém giết các tu sĩ phát giác được động tĩnh này, nhộn nhịp bỏ chạy, đem chiến đấu kéo đến nơi xa đi. Kim tiên tầng 7 tu sĩ xuất thủ, đừng nói yêu ma, liền bọn họ bên trong đều không có mấy cái kim tiên tầng 7 a. Cái này lôi đình, một khi không cẩn thận bổ trên người bọn hắn, đều đủ bọn họ uống một bình. Lôi đình không ngừng rơi xuống, phía dưới quần ma một đoàn lại một đoàn bị đánh thành cho bụi. hùng hậu đến cực điểm, huyết khí hóa thành đầy trời du long hướng về sau lưng thị huyết ma kiếm mà đến. Diệp Lâm cứ như vậy mắt lạnh nhìn một màn này. Đây chính là thực lực cường đại chỗ tốt. Nhìn như rậm rạp chẳng chịt khiến người tê cả da đầu quần ma, ở trong mắt chính mình, bất quá đều là một đám con kiến mà thôi, tiện tay có thể diệt. Chết tiệt, Tứ Hải Long. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tộc, các ngươi thế nào làm việc? Tôn này tu sĩ tại sao không ai đi giải quyết? Kim tiên tầng 6, không, kim tiên tầng 7, là kim tiên tầng 7 tu sĩ, chạy, chạy mau a. Chết tiệt, Tứ Hải Long tộc, đi a, ngăn lại hắn. Phía dưới vây lại đế đô quần ma từng cái bắt đầu nổi giận mắng, sau đó bọn họ bắt đầu quay người chạy trốn. Bọn họ lúc trước làm như thế, đó là có khả năng ngắn ngủi kìm chân, thế nhưng hiện tại trì hoãn cọng lông a. Cảnh giới chênh lệch để bọn họ bỗng cảm giác tuyệt vọng. Nhân ra tùy tiện một tia chớp rơi xuống, bọn họ đều chịu không nổi, ở chỗ này, chỉ có chờ chết, chỉ có một con đường chết. Vì yêu ma giới kế hoạch lớn, bọn họ cam nguyện chịu chết, thế nhưng chịu chết cũng không phải như thế cái đưa pháp a. Càng làm cho bọn họ sinh khí chính là cái này Tứ Hải hải tộc. Cái này Tứ Hải hải tộc nhìn như chém giết cực kỳ ra sức, thế nhưng tôn này kim tiên tầng 7 cường giả đều thi pháp bao lâu. Sửng sốt không ai đi ngăn lại hắn. Làm bọn họ yêu ma dễ ức hiếp sao? Lôi đình không ngừng rơi xuống, phía dưới quần ma nhộn nhịp hướng về bốn phương tám hướng chạy trốn. Đều kêu lâu như vậy, Tứ Hải hải tộc còn không có động tĩnh chút nào, bọn họ không ngốc, tự nhiên biết Tứ Hải hải tộc khẳng định có tư tâm. Mụ, quả nhiên người ngoài chính là không thể tin. Đạo hữu, tất nhiên làm, vậy liền đem sự tình làm tuyệt, nếu không để bọn họ chạy trốn, ta rất khó xử lý a. Nhìn xem hướng bốn phương tám hướng chạy trốn quần ma, Ngao Quang hơi có vẻ bất đắc dĩ âm thanh từ đằng xa truyền đến. Dễ làm. Diệp Lâm nhếch miệng lên, lập tức giơ tay lên bên trong thương đế huyết ẩm kiếm lại lần nữa vung lên. Trong khoảnh khắc, trên trời cao đột nhiên rơi xuống một tia chớp màn sáng. Đạo này lôi đình màn sáng trực tiếp đem xung quanh ức ức vạn dặm cương vực toàn bộ bao phủ ở bên trong. Tính cả bốn phía ngay tại chém giết tu sĩ đều nhộn nhịp vây khốn. Lần này, xem bọn hắn chạy thế nào. Đầy trời lôi đình tựa như mọc ra mắt, mỗi một tia chớp rơi xuống, đều sẽ mang đi một đầu yêu ma sinh mệnh. Diệp Lâm thì cứ như vậy đứng lẳng lặng chờ đợi những này yêu ma toàn bộ bị diệt sát. Chương 4991, con đường vô địch cực kỳ thảm liệt. Hiện tại chỉ cần chờ đợi là được. Nếu không phải nơi này còn có Tứ Hải hải tộc cùng những cường giả khác, hắn đã sớm hạ xuống thiên phạt, đem xung quanh ức ức vạn dặm chém thành phế tích. Chỗ nào còn cần phiền toái như vậy? Nơi xa Lý Tiêu Giao mấy người thấy thế, càng thêm ra sức. Diệp Lâm tu vi cao hơn bọn họ quá nhiều, như vậy nhẹ nhõm, thế nhưng bọn họ nhưng là khác rồi. Cần từng cái đi bắt lấy giết. Dù sao những này yêu ma hung ác lên, cũng không phải dễ dàng như vậy giải quyết. Kim tiên tầng 7, đây chính là kim tiên tầng 7 chi uy. Loại thủ đoạn này, bực này lực uy hiếp, để nguyên bản là chiến đấu cuồng nhân Lý Tiêu Giao nóng mắt. Kim tiên tầng 7, hắn tất thành. Bất quá hắn mới vừa vặn đột phá kim tiên tầng 6, đến muốn chờ một chút, để chính mình tu vi lắng động, tích lũy một cái nội tình mới là. Mà Diệp Lâm thì yên tĩnh nhìn trong tay mình hồ lô màu tím. Theo từng mảnh tường vân tiến vào hồ lô bên trong, cái này hồ lô phía trên kim đồng hồ cũng bắt đầu chậm chạp chuyển động. Một ô chính là một viên ngộ đạo thạch. Tổng cộng có 36 cách, 36 cách tràn đầy, chính là 40 viên ngộ đạo thạch. Diệp Lâm hoặc là không làm, hoặc là liền muốn làm đến hoàn mỹ. Kim đồng hồ chậm chạp chuyển động. Bốn phía yêu ma số lượng đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ giảm bớt. Lôi đình rơi xuống, liền sẽ bị trực tiếp chém thành huyết vụ, mà ma khí cũng sẽ bị cuồng bạo đến cực điểm lôi đình xua tan. Toàn bộ quá trình kéo dài đến nửa canh giờ. Sau nửa canh giờ, nguyên bản ma khí cuồn cuộn giữa thiên địa khôi phục thanh minh. Lúc trước bao khỏa toàn bộ thiên địa quần ma giờ phút này liền một cái cũng không tìm tới. Mặc dù những này đều không có, thế nhưng thời khắc này giữa thiên địa, lại tràn ngập nồng đậm đến cực điểm mùi máu tươi. Trải qua thời gian dài như vậy chém giết, dẫn đến vô số tu sĩ vẫn lạc, huyết khí tại không khí bên trong khắp nơi phiêu đãng, nồng đậm mùi máu tươi, liền phía dưới mặt đất đều nhuộm đỏ. Mặt đất đỏ tươi vô cùng, đó là dùng máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Liền phía dưới bốn phía dòng sông đều biến thành huyết hà. Cực kỳ mãnh liệt. Cho tới bây giờ, đại chiến còn tại duy trì liên tục, không có chút nào dừng lại dấu hiệu. Ngao Quang mang theo mấy tôn Đông Hải Long tộc Kim Tiên tầng 7 tu sĩ cùng Đại Tần Đế Triều lấy Tần Vô Song cầm đầu mấy tôn Kim Tiên tầng 7 tu sĩ rằng co lẫn nhau. Vừa rồi, bọn họ đã trải qua một phen chém giết, thế nhưng không có phân ra thắng bại, giờ phút này đã tiến vào rằng co giai đoạn. Song phương số lượng một dạng, người này cũng không thể làm gì được người kia. Có khả năng tại hiện tại thời kỳ này bước vào Kim Tiên tầng 7, ai còn không có một chút thủ đoạn. Muốn cầm xuống đối phương, căn bản không phải đơn giản như vậy. Vì không cần thiết tiêu hao, bọn hắn giờ phút này đã dừng tay. Ngươi nói kim tiên cảnh giới có lượng nước, cái kia vẫn có chút độ có thể tin, dù sao kim tiên cảnh giới, chỉ cần cam lòng đầu nhập tài nguyên, đầu nhập thời gian, bồi dưỡng kim tiên tu sĩ vẫn là không khó. Thế nhưng từ kim tiên tầng 7 bắt đầu, vậy thì không phải là cái gọi là đắp tài nguyên đắp thời gian liền có thể đắp ra tới. Cho nên chỉ nếu là có thể đến kim tiên tầng 7 tu sĩ, không có một cái là bao cỏ. Đều có thể xưng được là nhân trung long phượng. Đối với phía trên rằng co, Diệp Lâm không có để ở trong lòng, hắn chỉ là lẳng lặng nhìn trong tay hồ lô màu tím. Chỉ thấy hồ lô phía trên 36 cái ô vuông sớm đã đầy. Quần ma mặc dù cường giả số lượng không nhiều, thế nhưng thắng tại số lượng nhiều, như thế số lượng lớn chất đống. Chính mình vẫn là đem cái này hồ lô cho lấp kín. Cái này hồ lô bên trong hiện tại có bao nhiêu thiên đạo công đức, Diệp Lâm cũng không biết. Lần này, có thể cầm cái này hồ lô đi cùng Bách Hiểu Thông đổi ngộ đạo thạch. Một viên ngộ đạo thạch có thể làm cho chính mình rơi vào đốn ngộ trạng thái một canh giờ, cái kia 40 viên chính là 40 canh giờ. Vừa vặn, mượn nhờ cái này 40 canh giờ, thật tốt chỉnh lý một phen chính mình những năm này tu hành tâm đắc. Chương 4992, con đường vô địch khi dễ lạc giao. Trước đây, Diệp Lâm đều sẽ mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ ổn định lại tâm thần thật tốt chỉnh lý một phen chính mình tu hành tâm đắc, từ trong đó tìm tới thiếu sót, tra lậu bổ khuyết. Mà những ngày tuế nguyệt đến nay, Diệp Lâm chưa từng có chỉnh lý qua. Nói cho cùng, chính là thời gian không đủ. Cái đồ chơi này, thế nhưng là vô cùng tốn thời gian. Tìm kiếm tự thân thiếu sót. Chỉnh lý tự thân công pháp cùng với các loại thu hoạch, càng trọng yếu hơn chính là đối với công phạt thủ đoạn chỉnh lý. Toàn bộ quá trình phiền phức đến cực điểm. Bất quá lần này có ngộ đạo thạch trợ giúp, 40 canh giờ, đầy đủ. Suy tư xong sau, Diệp Lâm liền cầm hồ lô màu tím hướng về phía dưới đi đến. Bên kia, Lý Tiêu Dao một mặt buồn bực nhìn trong tay mình hồ lô màu tím. Mà cái kia hồ lô màu tím bên trên, ô vuông mới khó khăn lắm bị lấp đầy 7 cách. Hắn đã tận lực. Thế nhưng cái kia Diệp Lâm quá biến thái, hoàn toàn chính là toàn bộ phương hướng không khác biệt đả kích. Không phải chính mình đánh không lại, mà là chính mình đoạt không qua. Yêu ma số lượng có hạn, chính mình đoạt không qua a. Hắn rất ít, những người khác càng ít. Vương Thiên nhìn xem 5 cái ô vuông nhếch miệng cười một tiếng, thu hoạch rất tốt. Bao Tiểu Thâu cũng là 5 cái ô vuông. Rất vui vẻ. Chỉ có Thượng Quan Uyển Ngọc nhìn xem trong tay 2 cái ô vuông rơi vào trầm tư. 6 viên ngộ đạo thạch, không tệ, chờ chút nhìn có thể hay không lừa gạt Diệp Lâm mấy viên. Cố Thanh Chi cầm hồ lô màu tím theo sau lưng Diệp Lâm. Ngươi nhìn, ngươi cái này quân cờ là muốn hướng nơi này đi, ngươi một bước này đi nhầm, dựa theo quy củ, cái này đùi gà là ta. Bách Hiểu Thông nhìn trước mắt Lạc Dao cười nói. Lập tức tại Lạc Dao lưu luyến không bỏ ánh mắt bên dưới, tại Lạc Dao bên người mập mạp bên trong lấy đi một cây nhang phun phun đùi gà. Tốt, tiếp xuống, tới phiên ngươi, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ a, nếu là thua nữa, ngươi cái kia đùi gà có thể toàn bộ đều là ta đi. Nhìn xem Lạc Dao chậm chạp không chịu hạ cờ, Bách Hiểu Thông tiếp tục mở miệng cười nói. Lạc Dao nho nhỏ tay nắm lấy đại đại quân cờ. Nửa cái thân thể đều nằm sấp trên bàn cờ mặt nhìn trước mắt bàn cờ không biết làm sao. Thời gian là có hạn, ngươi nếu là lại không hạ cờ, ngươi đùi gà đều là của ta. Ta bên dưới nơi này. Lạc Dao tựa như nhìn thấy cái gì một dạng, trực tiếp đem quân cờ rơi vào bàn cờ phía trước nhất. Ngươi rơi nơi này, vậy ngươi nhưng là 10 phần sai, vậy ta nếu là rơi nơi này, ngươi nên làm cái gì? Bách Hiểu Thông cầm lấy quân cờ nhẹ nhàng thả xuống. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trên bàn cờ thế cục bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắc kỳ bị bạch kỳ bao bọc vây quanh, liền cuối cùng một tia sinh lộ cũng bị triệt để cắt đứt. Tốt, nói chuyện phải giữ lời a, hiện tại những này đùi gà đều là ta. Tại Lạc Giao thống khổ bi thương dưới ánh mắt, sau cùng ba cây đùi gà cũng bị Bách Hiểu Thông lấy đi. Ta không chơi. Lạc Giao đại đại giọt mồ hôi bên trong tung bay nước mắt, cuối cùng trực tiếp rời đi bàn cờ, ngồi xổm tại đại điện bên cạnh tiểu trụ tử một bên phụng phịu. Người tiểu hài tử này, làm sao còn không chơi nổi đâu còn. Nhìn xem Lạc Giao dạng này, Bách Hiểu Thông gãi đầu một mặt buồn bực nói. Tiểu hài tử này làm sao còn không chơi nổi đâu còn. Diệp Lâm vừa tiến vào đại điện, liền nhìn thấy Bách Hiểu Thông đang ức hiếp Lạc Giao. Lạc Giao, làm sao vậy? Diệp Lâm ca ca. Vừa nhìn thấy Diệp Lâm, Lạc Giao tựa như nhìn thấy cứu tinh nhất dạng, xoa xoa nước mắt chạy hướng Diệp Lâm. Nhìn xem Lạc Giao nước mắt chảy ròng, Diệp Lâm dùng một loại nguy hiểm ánh mắt nhìn hướng nơi xa Bách Hiểu Thông. Khụ khụ, ta đây cũng chỉ là nhàn đến buồn chán cùng nàng vui đùa một chút nha, chỉ là vui đùa một chút, chỉ là vui đùa một chút. Chương 4993, con đường vô địch ngươi thật đáng chết a. Phát giác được Diệp Lâm cái kia nguy hiểm ánh mắt, Bách Hiểu Thông gãi cái mông một mặt lúng túng nói. Phát thêm người, ức hiếp tiểu hài tử. Diệp Lâm xoa xoa Lạc Giao nước mắt, xem xét phía trước bàn cờ cùng với đùi gà, liền biết xảy ra chuyện gì. Mang theo Lạc Giao đi tại bàn cờ bên cạnh, đem đùi gà toàn bộ đặt ở Lạc Giao trước người về sau, Diệp Lâm cái này mới nhìn hướng trước mắt Bách Hiểu Thông. Nhìn xem, từ bên hông gỡ xuống hồ lô màu tím ném cho Bách Hiểu Thông. Tê, ta quả nhiên không có nhìn lầm người, vậy mà đầy. Một cái tiếp nhận hồ lô màu tím, lại nhìn một chút hồ lô màu tím bên trên kim đồng hồ về sau, Bách Hiểu Thông một mặt kinh hỉ nói. Không nghĩ tới, cái này hồ lô màu tím vậy mà đầy. Dựa theo ước định, 36 cách đầy tràn, ta cho ngươi 40 viên ngộ đạo thạch, không có vấn đề a. Có vấn đề. Chỉ thấy Diệp Lâm giống như cười mà không phải cười nhìn xem chính mình. Tại nhìn đến cái nụ cười này, Bách Hiểu Thông nội tâm máy động, nội tâm đột nhiên dâng lên một cỗ cảm giác xấu. Vừa rồi ngươi ức hiếp Lạc Giao, chuyện này ta còn không có tính với ngươi đây. Ta chỉ là cùng nàng vui đùa một chút nha. Ta có thể không cho là như vậy. Ngươi, vậy ngươi muốn cái gì? Bách Hiểu Thông nhịn không được lui lại mấy bước. Đây chính là hắn ghét nhất Diệp Lâm địa phương, lòng tham không đáy, cùng người này làm ăn. Mình tuyệt đối không có khả năng kiếm quá nhiều. Người này, rất có gian thương phẩm chất, chính mình là một điểm thua thiệt đều không ăn. 45 viên ngộ đạo thạch, còn có, ta biết trong tay ngươi đồ vật rất nhiều, nhìn xem có hay không thích hợp với nàng, cho nàng mấy cái đồ chơi nhỏ vui đùa một chút. Diệp Lâm mới vừa nói xong, liền ngẩng đầu ra hiệu Bách Hiểu Thông không cần nói nữa, trực tiếp để Bách Hiểu Thông liền cơ hội giải thích đều không có. Năm lần bảy lượt muốn giải thích Bách Hiểu Thông, tại nhìn đến Diệp Lâm động tác tay cùng với cái kia nguy hiểm ánh mắt về sau, cứ thế mà đem mình muốn nói nín vào bụng bên trong. Đứng tại chỗ ẩn nhẫn sau một lát, Bách Hiểu Thông cái này mới sâu sắc thở dài một hơi, chính mình thật là sợ người này. Nơi này là 45 viên ngộ đạo thạch. Bách Hiểu Thông vung tay lên, một cái túi liền bay về phía Diệp Lâm. Người này mặc dù lòng tham không đáy một chút, thế nhưng tối thiểu nhất vẫn là giữ uy tín. Liền vẻn vẹn điểm này, liền đã đáng quý. Dù sao trên thế giới này, thành thật thủ tín tu sĩ, ít càng thêm ít. Ít đến thương cảm. Cái kia Lạc Giao đồ chơi đâu? Diệp Lâm thu hồi túi, tiếp tục hỏi. Ngay sau đó, hắn liền thấy Bách Hiểu Thông cái kia phẫn nộ, cùng với phẫn nộ bên trong xen lẫn khuất nhục ánh mắt rơi vào trên người mình. Cuối cùng, hắn vẫn là tại Diệp Lâm cái kia ánh mắt kiên nghị bên trong thua trận. Được, ta sợ ngươi, cái này cá bát lãng cổ, là ta dựa theo nhân gian một cái đồ chơi nhỏ chế tạo. Phía trên dùng đều là thượng hạng tài liệu, một khi lắc lư, phát ra tới âm thanh nắm giữ ngưng thần định khí hiệu quả. Bách Hiểu Thông đầy mặt khuất nhục từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra một cái cực giống chống lúc lắc đồ chơi ném cho Diệp Lâm. Tiếp nhận chống lúc lắc. Diệp Lâm cầm trong tay lay động mấy lần, nó bên trên phát ra trận trận tiếng vang, một lát sau, Diệp Lâm mới đưa vật này đưa cho Diệp Lâm. Cái đồ chơi này, chính là một cái phổ phổ thông thông chống lúc lắc mà thôi, không có Bách Hiểu Thông nói thần kỳ như vậy. Nếu là Diệp Lâm ý nghĩ để Bách Hiểu Thông biết, không phải vậy sẽ chỉ vào Diệp Lâm cái mũi chửi ầm lên. Ngươi cũng không nhìn một chút ngươi cái gì tu vi, cái gì tu vi. Cái này chống lúc lắc, nếu là ném tới tu chân giới, cho dù đại thừa kỳ tu sĩ đều phải đỏ mắt. Đang lúc Diệp Lâm muốn mở miệng lại muốn mấy món lúc, liền nhìn thấy Bách Hiểu Thông cái kia phẫn nộ ánh mắt. Cuối cùng, Diệp Lâm vẫn là nhịn được, không có mở miệng. Chương 4994, con đường vô địch rất tức giận phi thường. Mở miệng lần nữa, hắn thật sợ hãi Bách Hiểu Thông sẽ tại chỗ nổi khùng. Cái này nguy hiểm, vẫn là không muốn bốc lên tốt. Đúng rồi, cái này hoạt động còn tiếp tục sao? Ta có thể tiếp tục giúp ngươi thu thập công đức. Nhìn xem Lạc Dao vui vẻ một bên ăn đùi gà một bên lung lay chống lúc lắc một mặt vui vẻ bộ dạng, Diệp Lâm xoa tóc của nàng mở miệng hỏi. Không được, ta cần công đức lượng không lớn, các ngươi thu thập những này, tạm thời đủ. Huống hồ, đây quả thật là thâm hụt tiền mua bán, ngộ đạo thạch, vô cùng chân quý, ta cũng không có bao nhiêu, loại này thâm hụt tiền sinh ý, ta chỉ làm lần này. Một bên nói, Bách Hiểu Thông một bên vô cùng đau đớn. Nhắc tới hắn liền đau lòng. Hắn làm ăn chưa từng có từng làm như thế, đây quả thực so giết hắn còn khó chịu hơn. Loại này sinh ý, hắn chỉ làm một lần. Cái này là lần đầu tiên, cũng là một lần cuối cùng. Tiếp xuống, Cố Thanh Chi bọn họ lần lượt đến, cùng Bách Hiểu Thông trao đổi xong sau, Bách Hiểu Thông một mặt đau lòng quay người rời đi. Lần làm ăn này làm, thật là bồi lớn. Hắn cũng không tiếp tục làm loại này làm ăn. Ô ô ô. Nếu không phải Diệp Lâm bọn họ tại chỗ này, hắn thật muốn khóc lên. Tiếp xuống, chúng ta không nhúng tay, cứ như vậy lẳng lặng nhìn sự tình phát triển, mà còn nơi này, chúng ta cũng không thể ở nữa. Diệp Lâm nhìn trước mắt mấy người, nhẹ giọng mở miệng nói. Trên trời cao, Tần Vô Song đang cùng Ngao Quang chém giết đâu, hai người thoạt nhìn rất có một loại không đội trời chung tư thế. Mà chính mình lại tại trước mặt mọi người cùng Ngao Quang trò chuyện, cái này tự nhiên sẽ để Tần Vô Song suy nghĩ nhiều. Cho nên nơi này không tiếp tục chờ được nữa. Dù sao đây chính là Đại Tần Đế Triều Đế Đô, Tần Vô Song lại là Đại Tần Đế Triều trên mặt nổi cao nhất trưởng khống giả, vạn nhất tên kia cùng hắn trở mặt, tại chỗ này, bọn họ chạy đều không có cơ hội chạy. Rời đi nơi đây, tìm kiếm địa phương khác, chúng ta cần thiết phải chú ý, chỉ có yêu ma, đến mức tứ hải hải tộc, không đáng sợ. Diệp Lâm ước lượng lệnh bài trong tay rời đi nơi đây, cuối cùng trực tiếp mang theo Lý Tiêu Dao bọn họ rời đi cái này Đại Tần Đế Triều Đế Đô. Tại vô số tu sĩ dưới ánh mắt, Diệp Lâm bọn họ dần dần biến mất ở chân trời. Ngao Quang, người tứ đại hải tộc rốt cuộc là ý gì? Người có biết hay không, các ngươi làm như vậy không khác bảo hổ lột ra, một khi yêu ma giới kế hoạch thành công, các ngươi tứ đại hải tộc có thể không đếm xỉa đến. Trên trời cao, rằng co vẫn còn tiếp tục. Đến cuối cùng, Tần Vô Song cũng nhịn không được dùng tay chỉ trước mắt Ngao Quang tức miệng mắng to. Một cái xem như Đại Tần Đế Triều Tam Hoàng Tử, một cái xem như Đông Hải Long Tộc Nhị Công Tử, lẫn nhau ở giữa cũng là có chút gặp nhau. Ta Tứ Hải Long Tộc thế nào làm việc, đó là chúng ta nói sự tình, còn không cần ngươi đến khoa tay múa chân. Ngao Quang sắc mặt lạnh nhạt nói, tại đối mặt Tần Vô Song chất vấn, Ngao Quang không nhúc nhích chút nào. Ngươi! Gặp Ngao Quang như thế một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dạng, Tần Vô Song càng thêm tức giận, thế nhưng vô luận hắn như thế nào tức giận, chính là cầm kẻ trước mắt này không có một điểm biện pháp nào. Hắn rất tức giận, phi thường tức giận. Bọn họ đây là tại tự giết lẫn nhau, con mắt của bọn hắn đánh dấu chính là yêu ma giới, mà không phải hải tộc. Mặc dù lục địa chủng tộc cùng hải tộc không đội trời chung, thế nhưng cả hai cuối cùng đều là địa thần giới sinh linh, như thế một mực đánh. Là tại nội đấu, không ngừng tiêu hao địa thần giới lực lượng. Đến cuối cùng, bạch bạch để yêu ma giới nhặt tiện nghi. Đây mới là trọng yếu nhất. Nếu không, hắn mới khinh thường tại cùng tên trước mắt nhiều lời nói nhảm. Ngươi cái gì ngươi bắt không được ta cũng bắt không được ngươi, liền cùng ta tại chỗ này lẳng lặng nhìn ngươi tộc nhân từng cái chết tại ngươi dưới mí mắt. Chương 4995, con đường vô địch yêu ma giới 1. Nơi này là, địa phương nào? Diệp Lâm mấy người đứng tại một mảnh đầm lầy bên trên, nhìn trước mắt đen nhánh vô cùng, tản ra nồng đậm ma khí cửa lớn rơi vào trầm tư. Bọn họ sẽ không tìm tới yêu ma giới cửa ra à? Bên trên đại môn này đang không ngừng tản ra ma khí, Diệp Lâm đều có thể cảm nhận được môn này bên kia cái kia ngập trời ma khí. Căn cứ suy đoán của ta, đại môn này bên kia, tất nhiên là yêu ma giới, nếu không, chúng ta đi yêu ma giới nhìn xem. Bao Tiểu Thâu sờ lên cằm phân tích nói. Yêu ma giới, vạn nhất chúng ta sau khi đi vào, không ra được làm sao bây giờ? Cố Thanh Chi mở miệng trực kích linh hồn, lời này vừa nói ra, Bao Tiểu Thâu rơi vào trầm mặc bên trong. Đúng vậy a, vạn nhất đi vào không ra được làm sao bây giờ? Không có khả năng ra không được, nếu là môn này thông hướng thật sự là yêu ma giới, chúng ta bây giờ đi vào, đến lúc đó muốn lúc đi ra, liền có thể đường cũ trở về. Còn nữa nói, yêu ma giới tiến đánh địa thần giới cùng tiên thần giới, hiện tại khẳng định tại liên tục không ngừng phái binh, bọn họ phái binh xuất khẩu, chúng ta cũng có thể chui vào trong đó đi ra. Yêu ma giới, ta còn chưa có đi qua loại này địa phương đâu, nghe tới liền rất kích thích, cũng không biết yêu ma thân thể có thể hay không luyện đan. Vương Thiên thần sắc hưng phấn nói xong lời cuối cùng, hắn thần sắc càng thêm hưng phấn. Yêu ma giới, đến cùng hình dạng thế nào? Mà còn yêu ma thân thể, có thể hay không luyện đan? Lần này đi vào, ngược lại là có thể thật tốt nghiên cứu một chút. Tất nhiên muốn đi vào, vậy chúng ta liền vào xem một chút đi, bất quá nhất định muốn cẩn thận, không nên tiến vào những lão gia hỏa kia cấm túc chi địa. Diệp Lâm sắc mặt ngưng trọng nói. Đi vào có thể, hắn cũng muốn vào xem một chút trong đó đến cùng là cái dạng gì tử. Thế nhưng, tuyệt đối không thể tiến vào thế hệ trước cường giả cấm túc chi địa. Một khi đi vào, bọn họ mạng nhỏ liền không có. Đó là tự nhiên, chúng ta cũng sẽ không ngu như vậy, tránh ra, ta đến đánh cái dạng. Bao Tiểu Thâu vỗ bộ ngực bảo đảm nói, sau đó hai tay lấy ra hai khối trận bàn dán tại thân thể bên trên, sau đó tràn đầy tự tin đi vào trong đó. Trong chớp mắt, thân thể của hắn liền chui vào đại môn này bên trong biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy Bao Tiểu Thâu tiến vào, mấy người khác tự nhiên cũng không do dự nữa, nhộn nhịp đi theo sau Bao Tiểu Thâu đi vào. Ngắn ngủi trong chốc lát, tại chỗ chỉ còn lại Diệp Lâm một người. Diệp Lâm tay khẽ vẫy, nơi xa một tòa núi cao chậm rãi dâng lên, cuối cùng cái kia vạn trượng sơn nhạc đi tới Diệp Lâm đỉnh đầu. Thấy thế, Diệp Lâm chắp tay đi vào đại môn này bên trong, Diệp Lâm thân thể mới vừa biến mất không thấy gì nữa, đỉnh đầu vạn trượng sơn nhạc liền ầm vang rơi xuống. Xung quanh vạn dặm mặt đất đều bởi vậy chấn động. Từ đó, lại cũng không nhìn thấy cái này cái gọi là cửa lớn, có thể nhìn thấy, chỉ có một tòa vạn trượng sơn mạch. Cùng với bốn phía bởi vì động đất dư âm mà hủy hoại các loại cây cối. Ta đi, đây chính là yêu ma giới. Trừ ma khí nhiều một chút, bầu trời hắc ám điểm, không khí kém chút, sinh cơ thiếu một chút bên ngoài, cùng địa thần giới không có gì khác biệt nha. Bao Tiểu Thâu hai tay cắm ở bên hông nhìn bốn phía, cuối cùng mở miệng bình luận. Lời này vừa nói ra, bên cạnh Cố Thanh Chi dùng một loại ánh mắt khi dễ liếc mắt nhìn hắn. Yêu ma giới. Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đầu đội thiên không u ám một mảnh, mà trên trời cao thì mang theo một vòng huyết nguyệt, cái kia huyết nguyệt nhan sắc tươi đẹp, tựa như là dùng máu tươi phủ lên đồng dạng. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi một mảnh hoang vu đại địa, khô héo cây cối, không có nửa điểm màu xanh, không có sinh cơ chút nào có thể nói. Cho người một loại cực kỳ kiềm chế ngạt thở cảm giác. Không khí bên trong, tản ra cực kỳ nồng nặc ma khí. Chương 4996, con đường vô địch yêu ma giới 2. Cái này ma khí cuồng bạo đến cực điểm, nếu là hấp thu, rất dễ dàng để tu sĩ tẩu hỏa nhập ma. Bất quá đối với kim tiên cảnh giới Diệp Lâm đến nói, tự nhiên là không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Đây chính là yêu ma giới. Cho Diệp Lâm cảm giác đầu tiên chính là, nơi này, quả thật có khả năng sinh ra sinh linh. Cái này hoàn cảnh, thật là đủ ác liệt. Cho, mỗi người một cái, cầm cẩn thận, vật này là ta căn cứ cái này ma khí nghiên cứu ra được đồ chơi nhỏ, chỉ cần mang theo cái đồ chơi này, mặt khác yêu ma cũng sẽ không biết thân phận chúng ta. Tại cái này khắp nơi trên đất yêu ma giới, vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Bao Tiểu Thâu đưa cho mọi người một cái nho nhỏ la bàn mở miệng giải thích. Hướng về phía trước đi đi xem một chút đi, cái này yêu ma giới, ngược lại là cũng không có cái gì giá trị. Diệp Lâm mở miệng nói ra, sau đó một người đi thẳng về phía trước. Cái này yêu ma giới, Nhận nói thật lên, xác thực là một lời khó nói hết. Cũng không biết những cái kia yêu ma là thế nào tại cái này kiềm chế hoàn cảnh ra đời sống. Cái này nếu là tâm cảnh không tốt, sợ rằng sẽ bị ép điên. Bất quá đây cũng là thuyết phục, những cái kia yêu ma vì cái gì thống nhất tính tình nóng này. Cả ngày sinh hoạt tại cái này địa phương cướp chim cũng không có, tính tình có thể tốt sao? Đây quả nhiên là đáp câu nói kia, một cái sinh linh tính cách, cùng ngươi thời gian dài sinh hoạt địa phương tồn tại quan hệ rất lớn. Quả nhiên, thánh nhân nói chính là không giả. Một đoàn người đạp đại địa đi thẳng về phía trước, trong đó, lòng bàn chân luôn là truyền đến răng rắc tiếng tạch tạch âm. Đi đi, Diệp Lâm liền phát hiện không thích hợp. Lòng bàn chân, hình như không phải mặt đất a. Thứ gì? Diệp Lâm dừng bước lại, sau đó chậm rãi nhấc chân đột nhiên dẫm mạnh. Trong khoảnh khắc, lòng bàn chân mặt đất bắt đầu thay đổi đến chia năm xẻ bảy, từng đạo khủng bố đến cực điểm vết rách lấy Diệp Lâm làm trung tâm hướng về bốn phía tản đi. Khuếch tán tốc độ cực nhanh, mà cái kia vết rách bên trong, còn có từng đạo máu tươi tràn lan đi ra. Đáng ghét, các ngươi dẫm tại thân thể của ta bên trên, không những không cảm ơn ta, ngược lại còn muốn làm tổn thương ta, các ngươi rốt cuộc là ý gì? Tin hay không lão tử đem ngươi ném tới cái này bể khổ bên trong? Sau một khắc, một đạo nổi giận âm thanh truyền đến, ngay sau đó, chính là đại địa lay động. Nơi xa sơn mạch không ngừng sụp đổ, đại địa không ngừng nứt ra. Giờ phút này Diệp Lâm mới biết được, cái này không phải cái gì mặt đất a. Bọn hắn giờ phút này, đang đứng tại một cái lạ lẫm sinh linh phần lưng. Bất quá bây giờ, bọn họ tựa như chọc tới người này. Thành thật một chút, Diệp Lâm có chút nhíu mày lại lần nữa một chân đạp xuống. Người này tất nhiên có thể đủ bị chính mình một chân phá phòng ngự, vậy liền đại biểu cho người này tu vi không hề cao. Cho nên, tên đáng chết, còn tới, các ngươi chết chắc. Sau một khắc, mọi người liền cảm giác được một trận trời đất quay cuồng. Diệp Lâm thấy thế, trực tiếp giẫm mạnh mặt đất, toàn bộ thân hình hướng thương khung mà đi. Nhưng mà ngay sau đó Diệp Lâm hơi biến sắc mặt, chính mình không thể phi hành. Phía dưới tựa như có đồ vật gì dẫn dắt chính mình một dạng, chính mình căn bản là không có cách ngự không phi hành. Đường đường kim tiên tu sĩ không thể ngự không phi hành. Cái này truyền đi, không được bị cười đến rụng răng. Toàn bộ mặt đất ngay tại kịch liệt lắc lư. Diệp Lâm thân thể bọn hắn thân cũng không khỏi hướng về một cái phương hướng trượt xuống. Ngươi đi chết đi bọn họ. Thanh âm kia lần thứ hai truyền đến, nguyên bản bằng phẳng đến cực điểm mặt đất đột nhiên biến thành thẳng đứng 90 độ, mà phía dưới thì là mênh mông vô bờ hắc sắc hải dương. Hải dương bên trong tản ra từng trận làm người chấn động cả hồn phách hắc sắc quang mang. Khiến người khiếp sợ là, tại nhìn đến cái này hắc sắc hải dương một khắc này, Diệp Lâm nội tâm vậy mà dâng lên một vệt không rõ cảm giác. Từng tòa sơn mạch sụp đổ, hướng về phía dưới rơi đi, từng khỏa to lớn tảng đá hướng về phía dưới lăn xuống, thân thể bọn hắn thân thật giống như bị cái kia hắc sắc hải dương dẫn dắt một dạng, không bị khống chế hướng phía dưới rơi xuống. Chương 4997, con đường vô địch yêu ma giới 3. Không muốn rơi xuống. Diệp Lâm hướng về mọi người hét lớn một tiếng. Sau đó một phát bắt được một viên cây khô tạm thời ổn định tự thân hình. Nhìn xem bốn phía không ngừng lăn xuống cự thạch, Diệp Lâm không ngừng chém ra từng đạo kiếm khí, đem những này cự thạch từng cái đánh nát. Đem thân thể lật qua, nếu không ta hiện tại liền có thể chém ngươi. Diệp Lâm lớn tiếng nói, hắn biết, người này có khả năng nghe hiểu. Lật qua, không phân tốt xấu liền tổn thương ta, hiện tại ngược lại sợ. Bất quá thân là yêu ma. Liền ta là ai cũng không biết. Ngươi giết đi, ngươi giết ta cũng có thể phục sinh, ta thế nhưng là giết không chết. Không tin ngươi liền động thủ. Chỉ nghe một đạo tiếng cười lạnh truyền đến, thanh âm kia bên trong mang theo nồng đậm khinh thường. Hoàn toàn không đem Diệp Lâm uy hiếp để ở trong lòng. Chỉ bằng một câu liền muốn uy hiếp chính mình. Thật là buồn cười. Nói đi, muốn như thế nào mới có thể tha thứ chúng ta? Nghe vậy. Diệp Lâm sắc mặt hơi trầm xuống, chính mình đây là bị nắm a. Đến mức ai đúng ai sai. A, đúng sai cái kia là tiểu hài tử mới sẽ đi tranh luận đồ chơi. Tha thứ các ngươi, cũng không phải là không thể, các ngươi liền ta cũng không nhận ra, liền ta cũng dám trêu chọc, lại là vô căn cứ xuất hiện ở đây. hẳn là một chút phù du sinh linh a, không biết trong tay các người có hay không tiên thạch loại hình đồ chơi. Nếu là có, ta ngược lại là có thể tha thứ các ngươi, mang theo các ngươi rời đi cái này bể khổ. Nghe vậy, Diệp Lâm khẽ cười một tiếng, hắn đều đã làm tốt người này đòi hỏi nhiều chuẩn bị. Không nghĩ tới. Ân, cũng coi là công phu sư tử ngoạm đi. Tốt, ta đáp ứng ngươi, thả chúng ta đi lên. Những này, xem như là thù lao. Diệp Lâm lấy ra mấy trăm viên cực phẩm tiên thạch tại trên không lung lay. Quả nhiên, nguyên bản thẳng đứng mặt đất bắt đầu chậm rãi khôi phục bình thường, bọn họ lại lần nữa đứng trên mặt đất. Nhanh lên, đem tiên thạch đặt ở dưới chân của ngươi. Ngay sau đó, một đạo thanh âm vội vàng truyền đến. Dựa theo thanh âm này ý tứ, Diệp Lâm đem trong tay tiên thạch đặt ở lòng bàn chân. Sau một khắc, cảnh tượng khó tin phát sinh, chỉ thấy lòng bàn chân mặt đất đột nhiên tách ra, đem tiên thạch toàn bộ nuốt vào. Ân, cực phẩm tiên thạch, hàng cao cấp, người tiểu tử này lai lịch không đơn giản a, liền cực phẩm tiên thạch loại này hàng cao cấp đều có thể làm tới. Không phân quá ít, muốn để ta mang các ngươi rời đi cái này bể khổ, chỉ là điểm này tiên thạch còn không được, nhất định phải nhiều cho một chút. Âm thanh kia lại lần nữa truyền đến, âm thanh bên trong tràn ngập một tia mừng rỡ. Ta có thể hỏi ngươi mấy vấn đề sao? Chỉ cần trả lời ta, tiên thạch, đều không phải sự tình, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Diệp Lâm vung tay lên, đầy trời tiên thạch hiện rõ, nó bên trên tia sáng đem nguyên bản u ám bầu trời đều chiếu tựa như ban ngày. T, nhanh cho ta muốn ăn. Mặt đất lại bắt đầu run rẩy, từng đạo âm thanh kích động không ngừng truyền đến. Mặt đất kích động, là người này kích động đưa đến. Kích động run rẩy, thật thần kỳ. Bao tiểu thâu sờ lên dưới chân mặt đất một mặt ngạc nhiên. Một cái nhìn không thấy bờ, người này hình thể có lẽ phi thường lớn. Không thể phi hành, thậm chí liền thần niệm đều không thể mở rộng, dẫn đến hắn căn bản dự đoán không đến người này đến cùng lớn bao nhiêu, dù sao rất lớn chính là. Không gấp, vấn đề thứ nhất, nơi này là yêu ma giới chỗ nào? Diệp Lâm tay lại lần nữa vung lên, đầy trời cực phẩm tiên thạch biến mất không thấy gì nữa. Yêu ma giới tận cùng phía bắc, cũng là bể khổ vị trí, dưới thân thể của ta, là mênh mông bể khổ. Lần này, người này không chút do dự, trực tiếp là Diệp Lâm giải đáp. Diệp Lâm thành công dùng tiên thạch thu hoạch trái tim của hắn. Chương 4998, con đường vô địch yêu ma giới 4. Bể khổ là cái gì? Diệp Lâm lần thứ hai lấy ra mấy viên cực phẩm tiên thạch ném lên mặt đất mở miệng hỏi. Yêu ma giới, chính là tại tam giới phía dưới cùng, mà cái này bể khổ, chính là tam giới sinh linh oán khí tập hợp chi địa, bàng bạc oán khí không biết tập hợp bao nhiêu năm, dù sao cực kỳ đáng sợ là được. Cho dù kim tiên tầng 9 cường giả rơi xuống trong đó, cũng sẽ tu vi mất hết, nguyên thần bị oán khí ăn mòn, đến cuối cùng biến thành một cái người không ra người quỷ không ra quỷ quái vật. Tại cái này bể khổ bên trên, tu hành giả tất cả thần thông cũng không thể vận dụng, các ngươi cũng là vận khí tốt, vừa tới đến cái này bể khổ liền đến trên lưng của ta. Nghe lấy người này giải thích, Diệp Lâm cái trán chảy ra từng giọt mồ hôi lạnh. Nếu là người này nói là sự thật, cái kia cũng khó tránh quá mức đáng sợ chút. Muốn tới nhóm người mình rơi xuống trong đó, chỉ sợ cũng phải lưu lạc làm người này trong miệng loại kia quái vật. Thì ra là thế. Vậy ngươi lại vì sao có khả năng lơ lửng tại cái này bể khổ bên trên không nhận ảnh hưởng chút nào? Diệp Lâm lại tiếp tục hỏi. Nếu là người này không có lừa gạt mình, cái thứ này tồn tại bản thân chính là một cái lỗ thủng. Oán khí nơi tụ tập, trong thiên hạ bất luận cái gì sinh linh cũng không thể may mắn thoát khỏi, người này vì cái gì còn có thể bình yên vô sự. Ở trong đó, khó tránh quá không hợp lẽ thường. Ta chính là cái này bể khổ bên trong sinh ra sinh linh, đương nhiên không sợ cái này oán khí. Tiếng nói vừa ra, Diệp Lâm một mặt kinh ngạc. Cái này bể khổ bên trong, còn có thể sinh ra sinh linh. Cái này khó tránh quá mức không hợp thói thường chút. Oán khí tập hợp chi địa còn có thể sinh ra sinh linh, cái này sinh linh sinh ra điều kiện khó tránh quá thấp một chút a. Đó là tự nhiên, giống ta dạng này, bể khổ bên trên còn có rất nhiều đâu. Có rất nhiều yêu ma ngộ nhập bể khổ bên trong, chỉ có thể cầu trợ giúp chúng ta đem bọn họ đưa đến lục địa. Đây cũng là tâm địa ta tốt, cho dù các ngươi đắc tội ta cũng nguyện ý trợ giúp các ngươi. Phàm là đổi một cái, các ngươi đều là phải chết. Tốt, giải thích xong, hiện tại ta dẫn ngươi đi hướng đại lục phương hướng. Nói xong, đạo kia thanh âm quen thuộc không còn có xuất hiện, mà bọn họ có khả năng cảm giác được, tự thân ngay tại hướng về phía trước xuất phát. Đối với cái này, Diệp Lâm lấy ra mấy ngàn viên cực phẩm tiên thạch ném tới trên mặt đất, liền suy tư. Bể khổ, chúng sinh oán khí tập hợp chi địa. Cái này yêu ma giới, đến cùng có chút ý tứ a. Cái này hắc hải, xem ra chính là từ oán khí tạo thành. Oán khí tạo thành hải dương, Diệp Lâm còn là lần đầu tiên gặp phải chuyện thần kỳ như vậy. Oán khí, người có thể hấp thu sao? Lúc này, Diệp Lâm bắt đầu câu thông lên thôn thiên ma quán tới. Những này oán khí, nếu là có thể lợi dụng, đó chính là cơ duyên to lớn. Bất quá, có thể hay không lợi dụng vẫn là một cái chuyện không xác định. Bất quá chờ đợi một lát, Diệp Lâm đều không có nhận đến thôn thiên ma quán trả lời. Sau một khắc, Diệp Lâm trực tiếp đem thôn thiên ma quán cầm trong tay, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong tay ảm đạm vô quang thôn thiên ma quán. Vô luận chính mình làm sao câu thông, cái này thôn thiên ma quán chính là không có phản ứng chút nào. Trường hợp này, Diệp Lâm còn là lần đầu tiên gặp phải. Cái này, rơi vào đường cùng, Diệp Lâm chỉ có thể lại lần nữa đem trời cao ma quan thả trên bờ vai. Thôn thiên ma quán rơi vào trạng thái ngủ say. Không có khả năng a. Thôn thiên ma quán làm sao lại rơi vào trạng thái ngủ say đâu. Cho dù rơi vào trạng thái ngủ say, tại sao không có trước đó nói với chính mình đâu. Hiện tại, cho dù chính mình xem như thôn thiên ma quán chủ nhân, cũng không hiểu rõ thôn thiên ma quán hiện tại trạng thái. Mặt khác mấy người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng rơi vào trầm mặc bên trong. Cái này lạ lẫm sinh vật một mực tại tới trước, bọn họ chỉ có thể ngồi xếp bằng ở đây yên tĩnh chờ đợi. Chương 4999, con đường vô địch yêu ma giới 5. Tốt, đã đến mục đích, các ngươi đi xuống đi, nơi này, chính là yêu ma giới nhất phương Bắc chi địa, được xưng là tội ác chi nguồn gốc. Bất quá các ngươi nhưng phải cẩn thận một chút, trong này khắp nơi đều có tội ác. Tuyệt đối không cần tin tưởng bất luận cái gì yêu ma, bọn họ đều là giết ma không nháy mắt tồn tại. Ta lên không được đại lục, chỉ có thể đem các ngươi đưa đến nơi này. Lúc này, cự thú âm thanh phá vỡ Diệp Lâm bọn họ trầm tư, chờ đến lấy lại tinh thần lúc, liền phát hiện đã đến. Theo cái này mênh mông vô bờ bình nguyên cấp tốc lao nhanh, trọn vẹn chạy hơn trăm hơi thở thời gian, mấy người cái này mới rời khỏi cự thú phần lưng. Phía dưới chính là một mảnh minh mông vô bờ đại lục. Đa tạ. Cảm ơn xong, Diệp Lâm trực tiếp nhảy xuống. Cái này cự thú quá lớn, phía dưới liền tựa như vách đá vạn trượng một dạng, một cái căn bản không nhìn thấy đáy. Bất quá bọn hắn giờ phút này đã rời đi bể khổ, tự nhiên liền nắm giữ năng lực phi hành. Diệp Lâm đứng ở trên bầu trời, cái này mới nhìn đến trước mắt cự thú toàn cảnh. Toàn thân đen như mực, hai con mắt tựa như đèn lồng một dạng. Toàn bộ thân hình hơi có vẻ mập mạp, tựa như một cái to lớn thịt bóng đồng dạng. Nơi này khắp nơi đều là tội ác, các ngươi nhưng phải cẩn thận, không nên tin bất luận kẻ nào, không nên trêu chọc bất luận kẻ nào, cũng không muốn trợ giúp bất luận kẻ nào. Ta đi. Nói xong, cự thú chậm rãi thay đổi phương hướng, theo bể khổ bơi đi. Nó vốn là bể khổ sinh linh, từ khi sinh ra về sau, một đời một thế đều không thể rời đi cái này bể khổ. Diệp Lâm tay khẽ vẫy, hơn trăm vạn cực phẩm tiên thạch xuất hiện ở trên bầu trời, sau đó toàn bộ rơi vào nơi xa cự thú trên thân. Đa tạ, vật này, là đưa cho ngươi. Diệp Lâm cũng không phải là không giảng đạo lý người, lúc trước là hắn xuất thủ trước đả thương cự thú, người này không những không tức giận, ngược lại vì bọn họ giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc, đem bọn họ đích thân đưa đến cái này đại lục phía trên. Đủ để nhìn ra người này tâm địa thiện lương. Cảm ơn ngươi. Nơi xa cự thú vui vẻ ngửa mặt lên trời thét dài, lập tức chậm rãi hóa thành một cái chấm đen nhỏ, dần dần biến mất tại mênh mông vô bờ bể khổ bên trong. Đi thôi, tiến đến nhìn xem cái này chân chính yêu ma giới. Diệp Lâm quay người nói khẽ. Diệp Lâm làm việc, không phân đúng sai, không phân biệt thiện ác, chỉ tôn bản tâm. Hắn muốn làm sao thì làm vậy. Tâm niệm cùng một chỗ, hắn có thể cứu cái kia làm ác người, tâm niệm cùng một chỗ. Hắn cũng có thể giết làm việc thiện người cả nhà. Tu hành, mục đích chính là vì tuân theo bản tâm. Tu tiên phía trước thân bất do kỷ làm việc sợ hãi rụt rè, tu tiên về sau vẫn là như thế, cái kia tu con gà tiên a. Về nhà sớm thu y phục được. Theo đại lục này một đường đi thẳng về phía trước, trong đó, bọn họ cũng gặp được cái này yêu ma giới sinh linh. Tản ra ma khí, tướng mạo quái dị sinh linh, bọn họ nằm dạp trên mặt đất, từng cái dùng máu hai mắt màu đỏ nhìn hướng trải qua Diệp Lâm bọn họ. Thế nhưng những này yêu ma tu vi thật quá thấp, khí tức kia yếu ớt đến có thể bỏ qua không tính. Cái này yêu ma giới, là sinh linh gì số lượng thảm đạm như vậy? Đi xa như vậy, đều không có nhìn thấy mấy cái yêu ma, chẳng lẽ chúng ta bây giờ vị trí địa phương là yêu ma giới đất nghèo? Đi đi, Phương Thiên có chút buồn bực nói. Địa thần giới bên trong yêu ma khắp nơi trên đất, tùy tiện sách đi ra một cái đều là tuyệt đối cường giả. Này làm sao đến yêu ma giới lại hoàn toàn khác nhau? Cùng nhau đi tới, gặp phải yêu ma đều có thể đếm được, mà còn đều là tiên cảnh phía dưới. Thậm chí bọn họ liền một tôn tiên cảnh yêu ma đều không có gặp phải. Đây quả thực có chút khó có thể lý giải được. Đi thôi, lại hướng phía trước phương đi đi, có lẽ chúng ta bây giờ đang đứng ở yêu ma giới đất nghèo. Chương 5000, con đường vô địch yêu ma giới 6. Phía dưới có một tòa thành. Không biết đi được bao lâu, Cố Thanh Chi đột nhiên mở miệng nói. Diệp Lâm cúi đầu nhìn, quả nhiên, phía dưới đại địa bên trên đứng vững một tòa màu đen thành trì. Thành trì mặt ngoài chính là đen tuyền, thành trì bên trong ma khí đầy trời, thậm chí đều có thể nhìn thấy lần lượt từng thân ảnh hành tẩu ở trong đó. Diệp Lâm không có ngay lập tức đi xuống, mà là dùng thần niệm thoáng tra xét toàn bộ thành trì, tại sơ bộ xác định cái này thành trì bên trong không có đại năng cấm túc về sau, cái này mới dẫn theo mấy người tới trên mặt đất. Toàn bộ thành trì cực kỳ cũ nát, thế nhưng trên tường thành vết máu loang lổ, những này tươi vết máu màu đỏ sớm đã khô cạn, xem ra đã ở lại chỗ này thời gian thật dài. Cửa lớn mở rộng, trong đó có lần lượt từng thân ảnh ra ra vào vào. Những này thân ảnh, thuần một sắc đều là yêu ma, mỗi cái yêu ma đều hai tay để trần, thân thể bên trên, cũng chỉ có bộ vị mấu chốt mang theo một khối vải rách. Mà còn bọn họ thân thể cùng nhân loại không kém là bao nhiêu. Duy nhất chênh lệch chính là, những này yêu ma có tai nhọn nhọn, có khuôn mặt dữ tợn. Tu tiên giới thành trì, trà lâu, quán rượu, đều là dựa theo phàm nhân dập khuôn, bởi vì cao cao tại thượng tiên nhân, đều là từ phàm nhân đã tu luyện a. Mà cái này yêu ma giới thành trì, hơn phân nửa chính là học trộm địa thần giới cùng với tiên thần giới. Dù sao yêu ma cho Diệp Lâm ấn tượng đầu tiên chính là, thô bạo, không dài não, não bên trong tất cả đều là bắp thịt. Đi thôi, vào xem. Diệp Lâm nói xong, liền dẫn đầu đi tới, sau lưng mấy người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng theo sau lưng Diệp Lâm. Tới gần thành trì thời điểm, Diệp Lâm liền cảm giác được mấy đạo ánh mắt khác thường rơi trên người mình. Những ánh mắt này bên trong đều mang một tia tham lam. Thân phận của mình bại lộ. Không có khả năng, những này yêu ma tu vi thấp đáng thương, căn bản thấy không rõ chính mình vừa vặn, mà còn... Trên người mình còn có bao tiểu thâu cho che lấp tự thân la bàn, bại lộ, cái kia là không thể nào bại lộ. Suy tư một lát, Diệp Lâm liền đi vào thành trì bên trong. Tòa thành trì này bên trong cũng không có cái gì cường giả, cho dù bại lộ, vấn đề cũng không lớn. Nếu không được, hủy tòa thành trì này là được. Bất quá, tại Diệp Lâm thần niệm bên trong, từ khi bọn họ đi vào cái này thành trì về sau, trước kia rời đi thành trì các yêu ma cũng nhộn nhịp một lần nữa đi tới thành trì bên trong, mà còn mỗi một người đều lặng yên đi theo phía sau bọn họ. Đi tới trong thành, nguyên bản náo nhiệt khu phố bỗng nhiên yên tĩnh vô cùng, trên đường phố, từng đạo ánh mắt tham lam nhộn nhịp rơi trên người bọn hắn. Những này yêu ma đều lấy một loại ghen ghét ánh mắt tham lam nhìn xem bọn họ, theo bọn họ tiếp tục thâm nhập sâu, những này yêu ma ánh mắt cũng bắt đầu nhộn nhịp đi theo. Vô luận bọn họ đi đến địa phương nào, những ánh mắt này liền cùng đến địa phương nào. Không có lý do a, ta trận kia bàn thế nhưng là ta đặc chế, một khi đeo, tại những này yêu ma trong mắt, chúng ta cũng là yêu ma. Nếu là tu vi cao điểm ta liền nhận, thế nhưng liền bọn gia hỏa này, có lẽ không đến mức nhận ra chúng ta tới đi. Chẳng lẽ ta trận bàn vô dụng? Cảm thụ được bốn phía cái này từng đạo làm người ta sợ hãi ánh mắt, bao tiểu thâu gãi đầu một mặt buồn bực nói. Bọn gia hỏa này dùng như vậy ánh mắt nhìn xem bọn họ, cái kia chẳng phải đại biểu cho, bọn họ đã bại lộ sao? Bất quá cho dù biết chính mình bại lộ, mấy người cũng không có chút nào bối rối. Những này yêu ma, tiện tay có thể diệt, còn cần bối rối sao? Hoàn toàn không cần bối rối. Mấy vị đạo hữu, các ngươi trên thân thật là thơm a, có phải là mang theo món gì ăn ngon a? Mãi đến, một vị yêu ma lên tiếng về sau, Bao Tiểu Thâu cái này mới chán nản vỗ đầu một cái, hắn biết vấn đề ra bây giờ ở địa phương nào. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.